Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 371, đây là địa bàn của chúng ta. Góc truyện audio.com. Thiên Nguyên năm 1731 ngày 6 tháng 5, biển Gia Lạc Tân đương lúc mặt trời đã lên cao ở Kim Xuyên đảo, khí hậu trở nên ấm áp mà nước biển Gia Lạc Tân vẫn lạnh như băng, thậm chí có nơi những khối băng vẫn còn chưa tan hết, trên bề mặt đại dương bao la điểm đầy những đốm màu trắng rất bắt mắt. Trên bầu trời lúc này dường như lúc nào cũng là một màu u ám, không thể nhìn thấy mặt trời, biển cũng không còn có màu xanh lam của biển nữa, mà chỉ độc một màu đen kịt làm cho tim người ta phải cảm thấy lạnh lùng băng giá. Sóng biển không ngừng nhấp nhô thỏa sức phát huy năng lượng dư thừa quá mức của biển Gia Lạc Tân, mỗi một chiến hạm trong đội thuyền trên biển Gia Lạc Tân đều phải cẩn trọng để ý uy lực sóng biển. Sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt đập vào mạn thuyền làm phát ra âm thanh thật lớn, đồng thời khiến bọt nước bắn tung tóe. Ầm ầm đùng, pháo đạn từ hai bên mạn thuyền bắn xuyên qua mặt biển làm bọt nước bắn tung tóe, đạn rơi tuốt ngoài khơi xa, nổ thành cột nước khổng lồ, dường như nước biển bị uy lực của đạn pháo kích thích nên càng trở nên dữ dội như biển lúc động mạnh, do đó sóng biển càng ngày càng mãnh liệt. Chiến hạm Long Nha không ngừng lắc lư chuyển động theo nhịp sóng dập dềnh, khiến cho hạm pháo rất khó ngắm bắn chính xác. Cận tài phát hiện rằng mặc dù đã nhắm vào mục tiêu tương đối chuẩn xác, tưởng chừng cầm chắc bắn chúng nhưng thường xuyên bị sóng biển tròng trành làm cho chật mục tiêu. Từ bên trong nhìn ra ngoài khơi toàn là một màu đen kịt, khắp nơi đều là chiến hạm của hải tặc Ca Âu, chúng nó giống như là một đàn ruồi đông nghịt bao vây toàn bộ 30 chiến hạm Long Nha của hạm đội hải quân Lam Vũ. Nhưng hắn không có cách nào ước lượng được số tiểu chiến hạm của hải tặc Ca Âu là khoảng bao nhiêu, nhưng chắc chắn là ít nhất cũng đến 200 chiến thuyền, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ có tải trọng 500 tấn trở lên nào xuất hiện. Ầm ầm đùng, đột nhiên đúng lúc này, có một viên đạn pháo bắn trúng một chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao xui xẻo nhất, ngay lập tức bùng phát ra một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, ngoài khơi đang tối mịt đột nhiên bừng lên ánh sáng chói ngời, thậm chí xua tan bóng đen mờ mịt đang bao phủ không trung, trong ngọn lửa rực rỡ đến chói mắt có những mảnh gỗ nát vụn văng tán loạn. Còn có tiếng thét thê lương chói tai vang lên của hải tặc Ca Âu bị sức ép của vụ nổ văng xa lên giữa không trung, tất cả đều được phơi bày ra trước mắt một cách rõ mồn một, nhưng ánh sáng đã nhanh chóng bị dập tắt, ngoài khơi lại trở về tình trạng ban đầu, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm, nhưng sóng biển vẫn quay cuồng mạnh mẽ. Đây là chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đầu tiên của hải tặc Ca Âu bị hạm pháo của chiến hạm Long Nha hải quân Lam Vũ trực tiếp bắn trúng mục tiêu trong suốt nửa giờ kịch chiến cho đến lúc này. Những chiến hạm của hải tặc Ca Âu về cơ bản đều là loại chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao có tải trọng ước chừng chỉ có 200-300 tấn, tốc độ rất nhanh, thao túng rất linh hoạt. Nhưng hỏa pháo lại rất yếu ớt, bọn chúng có thể gây tổn hại duy nhất đến họ chính là đâm thẳng vào thân tàu. Song, chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ cố gắng hết sức không cho bọn chúng có cơ hội, hạm pháo không ngừng phóng ra, mặc dù có rất ít cơ hội bắn chúng trực tiếp mục tiêu. Góc truyện audio.com. Nhưng phần lớn đạn pháo nổ gần tạo sức ép vẫn gây nên thương vong khá lớn cho hải tặc Ca Âu. Ở ngoài khơi sóng biển ầm ầm vỗ kịch liệt, bất cứ gì loại đạn gì bùng nổ mạnh đều khiến cho những cơn sóng biển trở nên dữ dội hơn rất nhiều, thậm chí còn tạo nên những con sóng lớn bạc đầu cao đến hơn 3 thước. Mà hải tặc Ca Âu có được toàn là loại chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao. Ở phương diện chống chọi với sóng to gió cả là hoàn toàn không hề phù hợp. Có rất nhiều lúc khi có đạn pháo nổ mạnh ở sát bên, toàn bộ hải tặc trên chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao gần đó đều bị hất văng lên rồi rơi trực tiếp xuống mặt nước lạnh như băng, đôi khi còn khiến cho chiến thuyền lật úp, khiến toàn bộ nhân viên trên thuyền đều rơi xuống nước. Mà nước biển Gia Lạc Tân lúc này thì lạnh như băng, phía dưới còn có rất nhiều khối băng đang trôi nổi, cho dù người có thể lực tốt như thế nào cũng không chống chọi được nửa giờ. Song, đang chiến đấu kịch liệt như vậy, không ai có thời gian đến giải cứu những hải tặc đã rơi xuống nước. Vì vậy, cận tài có thể từ từ thấy rõ có một phần hải tặc Ca Âu đã bị chết đông dưới biển, thi thể bắt đầu trôi giạt đến gần chiến hạm Long Nha số hiệu 714 do chính mình chỉ huy, những ánh mắt dữ tợn còn đang trừng trừng không nhắm lại. Đùng đùng đùng, ba phát pháo tiếp liên bắn lên không trung, nhắm vào khu vực giữa 5-6 chiến hạm của bọn hải tặc Ca Âu, lại là đạn nổ gần. Có hai chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bị đạn nổ gần nổ mạnh xé rách buồm. Phải giảm tốc độ chậm lại, nhưng 4 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao còn lại thì vẫn duy trì tốc độ nhanh như cũ mà phóng tới, chúng nó nương theo sóng biển không ngừng thay đổi hướng tàu và độ cao làm cho cận tài không sao nhắm chúng được chúng. Cứ đợi đến gần rồi hãy bắn pháo, cận tài bình tĩnh nói. không biết có phải là do đã nhớ kỹ chiến hạm Long Nha số hiệu 714 hay không mà ngay từ khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, chiến hạm Long Nha số hiệu 714 do Cận Tài chỉ huy đã rất nhanh chóng trở thành đối tượng quan trọng để tập trung công kích của hải tặc Cao, bọn chúng không ngừng phát động tiến công mãnh liệt đối với chiến hạm Long Nha số hiệu 714, dường như nhận định chiến hạm Long Nha số hiệu 714 chính là kẻ thù lớn nhất của bọn chúng vậy. Dựa theo kế hoạch tác chiến của Đặc Lan Khắc Tư, chiến hạm Long Nha của hạm đội số 7 của Hải quân Lam Vũ xếp thành một hàng dọc đối hải tặc Cao phát động nhất tề bắn, nhưng cuối cùng phát hiện hiệu quả không cao mấy. Hạm pháo của quân Lam Vũ đương nhiên có hỏa lực hung mãnh, nhưng dùng để đối phó với chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao tải trọng nhỏ của hải tặc Cao này, rất giống như đại pháo đánh mũi. Vì vậy Đặc Lan Khắc Tư rất nhanh hạ lệnh các chiến hạm đều tự xoay sở chiến đấu, quyết tâm phải sử dụng hết thảy thủ đoạn đem toàn bộ 200 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao này phải mai táng hết trong nước biển lạnh như băng này. Đùng đùng đùng, góc truyện audio.com. Lúc số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao trước mặt tiến vào khoảng cách 30 thước, Cận Tài quyết đoán hạ lệnh khai pháo, một trận nổ kịch liệt vang lên, đạn pháo cơ hồ bắn ra theo một đường thẳng tắp như kẻ, xuyên ngọt từ đầu chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đầu tiên xuyên thủng thân tàu đến gần đuôi tàu mới phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao phát ra một cột khói sáng lóa chói mắt, sau đó nhanh chóng biến mất ở ngoài khơi tối như mực, chỉ còn những vụn gỗ bị nghiền nát cùng thi thể hải tặc không còn trọn vẹn dạt vào mạn tàu của chiến hạm Long Nha. Đùng đùng đùng, loạt pháo đạn từ hạm pháo số 2 lại bắt đầu bắn, lúc này, khoảng cách song phương càng gần hơn, cơ hồ là pháo vừa rời khỏi nòng trong nháy mắt đã xuyên thủng mục tiêu, chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bị trực tiếp trúng đạn liền biến mất ngoài khơi, chỉ còn một cột khói lửa bốc lên hừng hực còn để lại một luồng nước xoáy sau khi tàu chìm nghỉm vào mặt nước. Bởi vì pháo đạn nổ mạnh ở khoảng cách quá gần, cho nên chiến hạm Long Nha số hiệu 714 cũng bị chấn động lung lay một chút, cột buồm cũng phát ra âm thanh răng rắc, Cận Tài cũng bị sức ép làm cho nghiêng ngả một hồi lâu sau mới đứng vững. Chuẩn bị sáp lá cà, Cận Tài trầm giọng quát. Bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, không thể tiếp tục khai pháo, cho nên hai chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao khác của hải tặc Cao đã kề sát mạn tàu của chiến hạm Long Nha số hiệu 714, bọn hải tặc Cao hung ác đều đã quăng dây, móc lấy mạn thuyền của chiến hạm Long Nha số hiệu 714. Xuyên qua cửa sổ mạn thuyền bên phía hạm pháo, Cận Tài có thể nhìn thấy không ngừng có hải tặc Cao hung hãn bắt đầu leo dọc theo dây chói, tiếng gầm rú khàn khàn của bọn chúng tuyệt đối làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Cận Tài lạnh lùng cười gằn, tiện tay rút ra khẩu bác sáp hùng hổ đi theo mạn thuyền bước lên bong tàu, nhìn thấy trên bong tàu đám thủy thủ hải quân Lam Vũ đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, bọn họ đều bưng súng mít nhìn chăm chú vào bốn phía bong tàu. Đối mặt với việc đánh sáp lá cà với hải tặc Cao, các chiến sĩ hạm đội Bắc Hải Lam Vũ đích cũng đã tiến hành huấn luyện chống hải tặc lên thuyền rất vất vả, quyết tâm giáng cho hải tặc Cao một đòn sấm sét. Quả nhiên, đương lúc hải tặc Cao leo lên bong tàu thành công, bọn chúng lập tức hứng chịu đòn sát thương từ súng Mễ Kỳ nhĩ dày đặc, rất nhiều hải tặc Cao còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã phụt máu tươi rồi rơi tõm vào trong nước biển lạnh như băng. Đám thủy thủ quân Lam Vũ một mặt bắn, một mặt từ từ tiến về phía bong tàu, rất nhanh đã quét tất cả hải tặc Cao sạch trên bong tàu. Số hải tặc Cao còn đang đu trên dây thừng, nghe thấy bên trên có tiếng súng kịch liệt. Tiềm thức biết được là có chuyện không hay, nhưng bọn họ còn không biết rõ ràng phía trên đang xảy ra chuyện gì, cho nên lơ lửng không leo lên tiếp cũng chẳng tuột xuống lại, đương lúc đám thủy thủ quân Lam Vũ chĩa súng Mễ Kỳ nhĩ cùng bác sáp nhắm xuống phía dưới bắn. Bọn chúng mới biết được chuyện chẳng lành, vội vàng tuột xuống, nhưng đang lơ lửng ngoài khơi, muốn tuột xuống ngay cơ hồ là chuyện khó có khả năng. Pằng pằng pằng, góc truyện audio.com. Tiếng súng duy trì liên tục không ngừng vang lên không ngừng, hai chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao chở đầy hải tặc đều bị đạn bắn chết sạch rơi xuống mặt nước biển lạnh như băng, trên thuyền toàn máu là máu tanh tưởi, có một số tên hải tặc mặc dù không bị đạn bắn trúng, nhưng cũng chủ động nhảy xuống biển do quá sợ hãi, ngay lập tức nếm mùi lạnh cóng người của nước biển. Đương lúc chiến hạm Long Nha và hai chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này giãn khoảng cách rộng ra, hạm pháo một lần nữa phóng ra trực tiếp nổ tung hai chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao thành từng mảnh nhỏ, chậm rãi biến mất ngoài khơi xa. Song, còn có càng nhiều chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao lao đến chiến hạm Long Nha số hiệu 714 của Cận Tài, bọn chúng đã thành công trong việc tránh né đòn tấn công của hạm pháo Hải quân Lam Vũ. Bọn chúng lăm lăm trường mâu cùng khảm đao dơ lên cao tìm mọi cách để tiếp cận chiến hạm Hải quân Lam Vũ. Cận Tài không cần ống giòm, Chỉ dùng mắt thường thôi là có thể đủ quan sát rõ mấy chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ đều bước vào trận chiến sắp lá cả, bất luận là chiến hạm Long Nha số hiệu 702 của Trầm Văn Hạo hay là chiến hạm Long Nha số hiệu 703 của Phương Hận Thiểu, đều bị chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao bao vây, tiếng súng vang lên không ngừng, số hải tặc Cao bị bắn chết như bánh trôi thả vào nồi nước sôi, đều rơi vào mặt nước lạnh như băng. Pằng pằng pằng, loại súng bạo phong vũ phát huy uy lực dũng mãnh chưa từng thấy từ trước tới nay trong những trận hải chiến như thế này, đạn bắn như mưa trên mặt biển khơi đối với chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao hải tặc Cao mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Đạn dày đặc có thể trực tiếp xé nát loại thuyền nhỏ này thành từng mảnh, mỗi một tên hải tặc Cao bị rơi vào phạm vi bắn tỉa thì tuyệt đối không còn hy vọng sống sót. Đạn của súng loại nòng 127 ly còn có thể trực tiếp bắn gãy cột buồm của chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, đã không còn cột buồm cùng lá buồm, chiến hạm Bắc Hải buồm hình tam giác chỉ có thể quay mòng mòng trên mặt biển sóng dữ dội, rốt cục trở thành mục tiêu của hạm pháo của chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ. Cận tài khạc một búng nước bọt lên bong tàu trực tiếp đi tới vị trí mũi thuyền. Ở vị trí mũi thuyền, mấy khẩu súng bạo phong vũ đang khạc đạn như miệng núi lửa phun trào dữ dội, không ngừng hướng ra phía khơi xa phun đạn. Súng bạo phong vũ và hạm pháo không giống nhau, súng bạo phong vũ có phạm vi bắn bao phủ trên diện rộng, bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy vị trí chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao không cần chính xác lắm, là đã có thể nhanh chóng bắn quét, dưới làn đạn dày đặc như mưa của súng bạo phong vũ, hải tặc Cao hoàn toàn không có cách nào trốn tránh. Quả nhiên, không đầy một phút đồng hồ, đã có một chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bị đạn súng bạo phong vũ hoàn toàn xé nát lá buồm, tốc độ của nó ngay lập tức giảm xuống hẳn, chỉ có thể lờ đờ trôi theo nhịp sóng biển mãnh liệt. Cận tài giơ ống dòm lên nhìn, có thể nhìn thấy rõ mồn một bọn hải tặc trên chiếc chiến hạm này đều kinh hoàng tột độ muốn nhảy xuống biển, song, nước biển lạnh như băng lại khiến cho bọn chúng do dự, nhưng nếu như bọn chúng không nhảy xuống biển, thì đạn pháo của Hải quân Lam Vũ đã lao tới rất nhanh. Đùng đùng đùng, góc truyện audio.com. Quả nhiên, chưa đầy 10 giây đồng hồ, này chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao bị bắn gãy cột buồm, đã rất nhanh trở thành mục tiêu của chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ, liên tục mấy trái đạn pháo từ nhiều hướng khác nhau lao tới, rốt cuộc cũng có phát pháo đạn trực tiếp bắn trúng mục tiêu, ngay trước mắt cận tài chỉ trong nháy mắt đã bùng lên, những mảnh gỗ vụn bay tán loạn vang tới cả lên bong tàu của chiến hạm Long Nha số hiệu 714. Thậm chí còn có một thanh trường mâu rỉ sắt trên cán trường mâu vẫn còn dính chặt với một cánh tay còn đang chảy máu ròng ròng vô cùng ghê rợn. Cận tài vung chân đá một phát hất văng thanh trường mâu rỉ sắt cùng cánh tay tên hải tặc xấu số xuống mặt nước, vừa định rậm bước quay trở về, đột nhiên cảm giác được thân thuyền chấn động, thì ra là có một chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm hình tam giác dùng tốc độ cao hung hăng thúc mạnh vào mạn thuyền trái của chiến hạm Long Nha số hiệu 714, song phương sinh ra va chạm kịch liệt làm cho cận tài thiếu chút nữa ngã sấp xuống bong tàu, bốn khẩu bạo phong vũ trên chiến hạm Long Nha đang khạc đang toàn bộ bắn vào giữa không trung, không ngờ có một chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm hình tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao xui xẻo, bị một cơn sóng biển mạnh ập tới dâng nó lên cao giữa không trung, nào ngờ lúc đó vừa vặn đạn súng quân Lam Vũ bắn vào giữa không trung, thế là đạn súng đường kính lớn từ đáy thuyền xuyên qua, tạo nên một cơn mưa máu trong không trung u ám gây nên một ấn tượng kinh hoàng không thể nào quên được đương lúc chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này rơi xuống. Một con sóng bạc đầu hoàn toàn bao trùm lấy nó, vĩnh viễn dìm nó vào đáy biển sâu không bao giờ nổi lên được nữa. Trong phút giây kinh hoàng ấy chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 gã hải tặc Cao từ mạn tàu leo lên bong. Bọn chúng đều trần truồng khắp người, không có bất cứ quần áo cùng trang sức gì. Nước da của bọn chúng đều đen nhánh như lọ nồi. Trên da xăm đủ hình xăm dữ tợn, bọn chúng lăm lam trường mâu cùng búa, lao tới phía cận tài một cách điên cuồng. Ta giết chết bọn mày. Cận tài phẫn nộ gầm rú, khẩu bác xác trong tay quét một loạt đạn, tức thì có 6-7 tên hải tặc Cao ngã xuống bong tàu la liệt, nhưng sóng biển kịch liệt làm cho chiến hạm Long Nha sóc này, làm cho những thi thể hải tặc này theo đà nghiêng của bong tàu lăn lông lốc đến trước mặt cận tài, những thanh trường mâu cùng búa la liệt trên bong tàu cũng lăn lông lốc khắp nơi, cận tài không thể không tránh né. Những thủy thủ Lam Vũ còn lại cũng nhanh chóng nổ súng. Bọn hải tặc Cao liều chết lao tới như thác lũ, các tay súng quân Lam Vũ ở đuôi tàu trực tiếp quay ngược nòng súng 127 ly lại quét một loạt đạn mãnh liệt lên bọn hải tặc Cao đang ào đến, máu tươi bắn ra như suối không ngừng phun ra, nhiều tên hải tặc Cao hung hãn lao đến bị bắn nát hết phần trên. Nhưng nửa người dưới vẫn theo quán tính lao về phía trước, thẳng đến giữa bong tàu mới đổ xuống đánh ầm một tiếng. Góc truyện audio.com Máu chảy như suối chảy xuôi theo bong tàu không ngừng, nhưng bong tàu trong chốc lát cứ nghiêng bên này ngả bên kia, số máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng mỗi ngày một ngưng tụ không có cách nào chảy xuống lòng biển rộng cứ chảy lần quần trên bong tàu sóng sánh, phát ra những tiếng ỏng ọc cận tài đạp lên vũng máu lao tới chiến hạm Bắc Hải buồm hình tam giác tốc độ cao bên cạnh phát hiện toàn bộ hải tặc Ca Âu trên đó đã bị các chiến sĩ quân Lam Vũ bắn chết, có người ném thủ lưu đạn vào bên trong, kết quả hơn 10 tên hải tặc Ca Âu đều bị bùng nổ thành một đống thịt bầy nhầy, nhưng chiến hạm này lại gây phiền toái lớn cho cận tài, nó đụng vào đã phá hủy đuôi tàu của chiến hạm Long Nha số hiệu 714, làm cho chiến hạm Long Nha không thể thuận lợi quẹo ngang quẹo dọc được nữa. Mẹ nó, đối mặt với diễn biến bất thình lình xảy ra này, cận tài tức giận đá văng xác của 6-7 tên hải tặc Ca Âu rơi tõm vào trong nước biển. Ở trong những trận hải chiến như thế này, tác dụng của đuôi tàu là quan trọng nhất, không có nó chiến hạm sẽ không thể nhanh chóng bẻ lái được cũng không thể nhanh chóng điều chỉnh hướng đi. Xong, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, cận tài không thể không thừa nhận, vĩ đà trong thời gian ngắn là không thể sửa chữa, rất nhanh bèn quét mắt một vòng lên những chiến hạm hải tặc Ca Âu đang ở chung quanh, phát hiện trải qua 2 giờ kịch chiến, còn chừng 100 chiến hạm địch, chiến hạm Long Nha của quân Lam Vũ không có tổn thất nhưng cũng có chiến hạm Long Nha bị chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu đụng bị thương nơi mạn tàu. Đối với hải tặc Ca Âu mà nói, chiến đấu sáp lá cà chính là thủ đoạn tấn công mà bọn chúng am hiểu nhất, tiếp theo là sau đó chính là đâm nhau, lúc đầu chiến liệt hạm khổng lồ của hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên, cũng chính là bởi vì bị hải tặc Ca Âu đâm vào gây hư tổn, không có cách nào chạy được linh hoạt nữa, cuối cùng không thể tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Các huynh đệ, phải chuẩn bị cho tốt, xem ra địch nhân coi trọng chúng ta. Cận tài trầm tĩnh nói, thuận tay chặt một búa, đập bể hòm vũ khí đạn được dự trữ ở bên cạnh, đem toàn bộ vũ khí nhẹ phân phát cho mọi người. Để đối phó hải tặc Ca Âu, hạm đội Bắc Hải Hải quân Lam Vũ cũng đã trang bị vũ trang tới tận răng, ngoại trừ hạm pháo cùng súng bạo phong vũ ra, mỗi một thủy thủ đều phải trang bị súng mễ kỳ nhĩ và một khẩu bác xác, bất luận là bắn ở cự ly trung hay cự ly gần, hay là gần giống như sáp lá cà, đều có thể có vũ khí sử dụng, không bỏ sót bất cứ gì. Mới vừa rồi sáp lá cà chỉ có 1/3 thủy thủ tham gia, nhưng hiện tại toàn bộ nhân viên đều phải tham gia. Quả nhiên, bọn hải tặc Ca Âu giảo hoạt rất nhanh đã phát hiện chiến hạm Long Nha số hiệu 714 bị đụng hư đuôi tàu, không còn tự do di chuyển được nữa, thế là bọn chúng đều bắt đầu mon men lại gần, trong thời gian vài phút đồng hồ ngắn ngủn. Đã có ít nhất 15 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao tiến lại gần, bọn hải tặc trên tàu khua tay múa chân, khuôn mặt dữ tợn có thể thấy rõ mồn một, cứ như bọn chúng đã thấy được thời khắc thắng lợi trước mắt. Đùng đùng đùng, góc chuyện audio.com, cận tài vẫn bình tĩnh chỉ huy hạm pháo tiếp tục oanh kích, bọn hải tặc Ca Âu đắc ý mất cảnh giác, có nhiều chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao tụ tập tới cùng lúc tụm vào một chỗ, vừa vặn cho cận tài cơ hội bắn, pháo đạn liên tục nã đến đùng đùng, ngoài khơi phát ra liên tiếp những vụ nổ mạnh, đương lúc khói bụi tan hết, cận tài rõ ràng nhìn đã có 2 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác chậm rãi chìm xuống, đuôi thuyền càng nhếch lên cao, cuối cùng hoàn toàn cắm vào trong nước biển, trên mặt nước cuộn sóng còn sót lại 2 vũng nước xoáy ùng ục mãi chưa tan. Pằng pằng pằng, lúc hạm pháo không ngừng khạc đạn, súng bạo phong vũ cũng không phút nào ngưng nghỉ. Đạn dày đặc xẹt qua, rất nhanh đã nhấn chìm một chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao vào đáy biển, đạn từ mũi tàu xuyên qua thân tàu rất ngọt, chẻ nó thành 2 mảnh, ngay cả cột buồm cũng không chừa. Một tên hải tặc Ca Âu cao lênh khênh đến hơn 2 thước đứng ở cạnh cột buồm. Có thể là một tên thủ lĩnh hải tặc, trên vai vác một lưỡi búa to đùng, mắt trừng trừng dữ tợn nhìn đăm đăm sang bên này, cứ như một gã ác ma chui lên từ địa ngục, kết quả mảnh đạn pháo bắn ra chém đứt hắn thành 2 mảnh, óc văng tung tóe, máu me be bét vô cùng kinh khủng. Song, ngoại trừ ưu thế tuyệt đối về số lượng, chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao còn có ưu thế linh hoạt vốn có, vẫn có 3 chiến hạm hải tặc Ca Âu thành công tiếp cận chiến hạm Long Nha số hiệu 714. Trong khoảng cách ngắn như vậy, chiến hạm Long Nha không cách nào khai pháo, nếu không pháo đạn nổ mạnh sẽ gây dư chấn làm mình bị thương, theo một tiếng ra lệnh của cận tài, toàn bộ đám thủy thủ trên chiến hạm Long Nha số hiệu 714 đều sẵn sàng giáp lá cà. Pằng pằng pằng, mặc dù hạm pháo không có cách nào tiếp tục khai pháo, nhưng súng bạo phong vũ vẫn có thể tiếp tục bắn, trong khoảng cách ngắn như vậy, súng bạo phong vũ chẳng khác nào chĩa nòng xuống dưới mà bắn quét, bọn hải tặc Ca Âu đang lọt trong góc bắn chết vô tình quay đầu lại nhìn, đã phát hiện ra chiến hạm của chính mình đã bị đạn hoàn toàn xé nát, chiếc chiến hạm te tua tơi tả toàn bộ rách nát đang chậm rãi chìm xuống. Bọn hải tặc Ca Âu theo dây chói bò lên chưa tới nơi, đã bị đám thủy thủ quân Lam Vũ mãnh liệt đánh trả. Thủy thủ Lam, Vũ quân cứ dùng súng Mễ Kỳ Nhĩ cùng Bác Sắc mà bắn mà hất tung từng loạt hải tặc Ca Âu vào nước biển lạnh như băng, còn có mấy thủy thủ cầm búa sắc chặt đứt hết những dây chói có hải tặc Ca Âu đang đu lên, vì vậy tất cả bọn hải tặc Ca Âu đang bò lơ lửng trên dây đều té hết vào trong nước biển, mà vẫn giữ nguyên tư thế nối đuôi nhau như chuỗi hồ lô. Nhưng số hải tặc Ca Âu hùng dũng tiến lên vẫn càng ngày càng đông, bọn chúng quyết tâm muốn tiêu diệt hoàn toàn chiếc chiến hạm Long Nha số hiệu 714 đang tạm thời bị mất khả năng chạy nhanh này, cho nên, bọn chúng vẫn cuồn cuộn nối đuôi nhau tiến lên, cứ có một chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao phía trước bị đạn xé nát, là phía sau lập tức có chiếc khác bổ sung tiến lên, liên tục sau hơn 20 phút đồng hồ, súng bạo phong vũ đang điên cuồng tảo bắn do hết đạn nên không thể không tạm thời đình chỉ bắn, bọn hải tặc Ca Âu nhất thời tinh thần phấn chấn, phát động trận tiến công sáp lá. Cả càng thêm hung mãnh. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đúng lúc này, có một phát pháo bay tới cách cận tài trước mắt không tới 20 thước phát nổ dữ dội, một chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu xui xẻo nằm ngay vị trí đó ngay lập tức bị pháo bắn trúng làm cho nổ tung, chìm nghỉm xuống đáy biển sâu, chiếc tàu này chìm xuống kéo theo hai chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đang ở gần bên cũng lâm vào hỗn loạn, bởi vì khi pháo phát nổ phát ra nhiều mảnh đạn sắc nhọn xé rách buồm của chúng, hơn nữa, phía sau lại có liên tục mấy quả đạn bay tới phát nổ, mặc dù không trúng mục tiêu, nhưng đạn nổ gần tạo thành nhiều mảnh đạn nhỏ, đâm thủng mạn tàu của hai chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này, nước biển theo từng cơn sóng mãnh liệt vỗ vào, không ngừng theo lỗ thủng tràn vào khoang tàu. Cận tài ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chiến hạm Long Nha số hiệu 703 vừa tiến lại gần đây, mấy phát pháo liên tục này đều là do nó phóng ra, hạm trưởng của chiến hạm Long Nha số hiệu 703 là Phương Hận Thiểu, chính là hạm trưởng nổi danh liều mạng nhất trong hạm đội Bắc Hải Lam Vũ, ngoại trừ hắn ra, không người nào dám trong khoảng cách gần như vậy mà dám khai pháo, bởi vì chỉ cần sơ sót một chút thôi, là đạn pháo sẽ có khả năng rơi vào ngay chỗ cận tài, nhất là ở trên mặt biển động dữ dội như thế này, bất cứ một sai sót thật nhỏ cũng đủ làm cho chiến hạm Long Nha số hiệu 714 chìm ngay tại chỗ, nhưng gã tiểu tử này vẫn hạ lệnh khai pháo, cận tài thật sự không biết là nên cảm ơn hắn một tiếng hay là mắng cho hắn một trận. Phương Hận Thiểu tự hồ cũng hiểu được tâm lý của cận tài đang nghĩ gì, nên hắn đứng trên mũi tàu của chiến hạm Long Nha mình chỉ huy không ngừng làm điệu bộ trấn an cận tài. Chiến hạm Long Nha của hắn sắp vô mỗi lúc một gần, mặc dù không có trực tiếp khai pháo, nhưng súng bạo phong vũ trên tàu quét bắn liên tục như vũ bão, Phương Hận Thiểu tự mình điều khiển một khẩu súng bạo phong vũ, đạn bắn rát rạt cách phía trước cận tài không tới 10 thước nguy hiểm vô cùng. Dưới loạt đạn của Phương Hận Thiểu, hải tặc Ca Âu cứ ngã xuống như sung dụng, bọn chúng bị hai chiến hạm Long Nha của quân Lam Vũ kẹp chặt ở chính giữa, rơi vào tình huống trước sau đều là kẻ thù uy hiếp, cho dù muốn chạy trốn thì hiện tại cũng không còn kịp nữa rồi. Vất vả lắm rốt cuộc cũng có một chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu may mắn thoát khỏi trận địa hỏa lực dày đặc của quân Lam Vũ, kết quả còn chưa kịp thở phào một hơi, đã phát hiện mình đang đâm đầu vào một chiến hạm Long Nha của quân Lam Vũ đang ầm ầm lao đến. Cận tài ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chiến hạm Long Nha số hiệu 702 do Trầm Văn Hạo chỉ huy sau khi đã quét sạch bọn hải tặc Ca Âu vây bám chung quanh, đã nhanh chóng lao tới hỗ trợ chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu tưởng may hóa ra xui xẻo, ầm một tiếng cụng đầu vào sườn tàu của bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Trầm Văn Hạo hạ lệnh chiến hạm Long Nha nhẹ nhàng xoay mạn tàu bên trái lại, bốn khẩu hạm pháo dường như khai pháo cùng một lượt chẳng khác nào bắn vào bia ngắm, đạn pháo hoàn toàn trúng vào mục tiêu là chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao nọ, bốn phát pháo đạn cơ hồ nổ cùng một lúc ngay tức thì tạo nên tiếng nổ dữ dội nhất từ lúc mới bắt đầu khai chiến tới bây giờ, chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao chẳng khác nào bị trúng ma pháp, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trên biển khơi mênh mông. Tiếng nổ kinh thiên động địa kéo theo toàn bộ nước biển của biển Gia Lạc Tân đều dậy sóng lên dữ dội, có vài chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu khắp người đều bị thương tích do đạn bắn nay lại bị sóng biển dữ dội va đập xô đầy mãnh liệt nên thiếu điều muốn bị hất văng đi. Mơ hồ thấy tình cảnh không ổn chút nào, chừng 20 chiếc chiến hạm hải tặc Ca Âu còn sót lại đều cong đuôi chạy trốn, những chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ ở sau lưng đều bắn pháo dựa theo, ngay lập tức tiêu diệt được 6-7 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, mãi đến khi bọn chúng hoàn toàn biến mất ngoài khơi xa quân Lam Vũ mới dừng lại thôi không bắn pháo dượt đuổi nữa. Cận tài còn chưa kịp ăn mừng thắng lợi, vội vàng đi xuống chỉ huy việc sửa chữa đuôi thuyền, đang lúc hắn bước xuống boong tàu, hắn đột nhiên chứng kiến, ở mặt biển hướng nam mênh mông kia, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ, còn có rất nhiều tàu vận chuyển của Hải quân Lam Vũ, trên cột buồm của mỗi chiến thuyền đều tung bay lá cờ rộng màu lam có hình sư tử, đây là các chiến sĩ trung đoàn số 4 đội Hải quân lục chiến Lam Vũ chuẩn bị đổ bộ lên đảo Kim Quy, phụ trách hộ tống bọn họ chính là hạm đội Chát Lan Đinh thuộc Hải quân Lam Vũ. Đột nhiên như có dự cảm, Cận Tài nghiêng người nhìn, thì ra là kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư mới chậm rãi lướt qua bên cạnh mình, cờ tướng hải quân tung bay trong bầu trời xám xịt làm nổi bật sự tương phản khiến người ta phải chú ý. Cận Tài không tự chủ được bèn giơ tay phải của mình lên, nghiêm trang làm động tác chào kiểu quân đội trước lá cờ tướng hải quân đang tung bay đó. Hạm đội khổng lồ chậm rãi tiến về phía bắc, mũi tàu rẽ sóng băng băng trên mặt biển lềnh bềnh vô số xác bọn hải tặc Ca Âu và những mảnh vỡ còn sót lại từ xác tàu, để lại thành vệt dài trên mặt biển. Sóng biển biển ra Lạc Tân vẫn như cuồn cuộn vỗ, sóng biển không ngừng đánh vào hai bên mạn tàu các chiến hạm Long Nha, phát ra những tiếng động ầm ầm thật lớn, thậm chí bọt tung trắng xóa còn bắn cả lên quần của Đặc Lan Khắc Tư. Đặc Lan Khắc Tư lẳng lặng đứng yên như tượng trên bong tàu của chiến hạm Long Nha, hoàn toàn không mảy may để ý đến sự hung hãn của những cơn sóng lớn như vậy, nhưng tâm tư của hắn quả thực đang lơ lửng trên những ngọn sóng bạc đầu này. Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Lam Vũ lần này xuất kích đã dự trù mất một khoảng thời gian rất lâu, ngoại trừ nguyên nhân ở phương diện chiến lược và hậu cần ra, sóng biển ở Gia Lạc Tân đích sóng biển cũng là một nhân tố rất đỗi quan trọng, ở trong cảnh biển động rất mạnh, sóng vỗ hung hãn như thế này, Hải quân lục chiến Lam Vũ cho dù có bản lãnh cao cường đến đâu cũng không có cách nào triển khai công tác đổ bộ được thuận lợi. Viên quan tham mưu không ngừng chạy tới chạy lui báo cáo tình hình. Góc chuyện audio.com Trung đoàn Hải quân lục chiến số 4 đã chuẩn bị đổ bộ xong. Hạm đội pháo kích Hải quân số 5 đã chuẩn bị xong. Lần đo sóng biển thứ 56, sóng biển cao trung bình 1,5m, không thích hợp đổ bộ. Lần đo sóng biển thứ 57, sóng biển cao trung bình 1,6m, không thích hợp đổ bộ. Lần đo sóng biển thứ 58, sóng biển cao trung bình 1,6m, không thích hợp đổ bộ. Tổ chuyên môn theo dõi thời tiết và đo sóng biển báo cáo lại những nội dung quan trọng xong, việc đo đạc sóng biển nhiều lần đều cho thấy, sóng biển Gia Lạc Tân luôn vượt quá phạm vi cho phép Hải quân lục chiến Lam Vũ có thể đổ bộ. Nếu như sóng biển không chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn, thì chuyến đổ bộ lần này không thể không tạm thời trì hoãn. Chuyện này đối với Đặc Y Khắc Tư mà nói, là chuyện khó có thể tiếp nhận cực kỳ, hắn tuyệt đối không cam lòng trì hoãn kế hoạch đổ bộ đã được chủ tính rất lâu như vậy. Lần này Hải quân lục chiến Lam Vũ đổ bộ tại đảo Kim Quy, không chỉ đơn thuần là để tấn công hải tặc Ca Âu thôi, mà quan trọng hơn là có ảnh hưởng tới triển khai chiến lược tương lai của quân Lam Vũ, nếu như không thể nhanh chóng chiếm lấy đảo Kim Quy thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược của các đội quân khác trong quân Lam Vũ. Phượng Thải Y xuất lĩnh sư đoàn lục quân Lam Vũ số 102 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc xuất hiện tại đại lục Y Lan. Nhưng phương hướng mà bọn họ đưa lên, không phải đế quốc Đường Xuyên, cũng không phải Mã Toa Quốc, mà là địa khu Y Lệ Nạp. Xong, lục quân Lam Vũ muốn đổ bộ tại Y Lệ Nạp thì việc đầu tiên nhất định phải chinh phục một loạt đảo nhỏ như đảo Kim Quy cùng đảo Hỏa Điểu. Công việc này đều phải do đội hải quân lục chiến Lam Vũ hoàn thành. Đặc Lan Khắc Tư chậm rãi giương cổ lên, nhìn ngoài khơi xa xa về phương Bắc, nơi đó vẫn chỉ là một màu đen kịt, nhìn không thấy mặt trời. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm trên biển của hắn, có thể dễ dàng ước lượng được sóng biển nơi vùng cận bờ đảo Kim Quy cũng sẽ không rất hiền hòa, trừ phi thật sự như ngành khí tượng dự báo, sẽ có tình huống đặc biệt xuất hiện. Suốt 27 tháng huấn luyện, chờ đợi chính là thời khắc hiện tại, chẳng lẽ thật sự bởi vì nguyên nhân sóng biển mà không thể không hủy bỏ hay sao? Lão Thất à, ngươi thấy... Hoàng Nhan Phi Ưng ngập ngừng nói, muốn nói rồi lại thôi. Là quan chỉ huy của Trung đoàn số 4 Hải quân lục chiến Lam Vũ, Hoàng Nhan Phi Ưng vì trận đổ bộ lần này đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị, hơn nữa trong lòng luôn chờ mong ngày này đến. Trong 5 Trung đoàn Hải quân lục chiến Lam Vũ, 4 Trung đoàn còn lại đều đã tiến hành những cuộc đổ bộ quy mô lớn, cho dù Trung đoàn Hải quân lục chiến trẻ tuổi nhất là Trung đoàn số 5 cũng đã tiến hành đổ bộ ở bán đảo Hỏa Long, chỉ có Trung đoàn số 4 từ lúc thành lập đến bây giờ, mỗi ngày đều khẩn trương huấn luyện. Diễn tập lặp đi lặp lại, nhưng chưa hề chính thức tiến hành trận đổ bộ nào, có thể hiểu được tâm trạng háo hức muốn chiến đấu của Hoàng Nhan Phi Ưng cùng quan binh ở đây. Song, làm một quan chỉ huy cao cấp trong đội hải quân lục chiến, Hoàng Nhan Phi Ưng phải lý trí và tỉnh táo suy xét đến hết thảy tình hình trước mắt. Đối với chiến hạm khổng lồ mà nói, sóng biển như vậy có lẽ chỉ mang đến tình trạng sóc này tương đối mãnh liệt. Góc chuyện audio.com Chỉ cần cắn môi chịu đựng một chút là xong, nhưng đối với những chiếc thuyền chuyên chở quân hải quân lục chiến đổ bộ vốn rất thô sơ yếu ớt mà nói, lại là một hiểm họa cực lớn, có khả năng làm cho bộ đội đổ bộ hứng chịu tổn thất nghiêm trọng, hắn phải đảm bảo an toàn tính mạng cho hơn 4.800 quan binh Trung đoàn Hải quân lục chiến số 4. Phòng thống lĩnh cho chúng ta căn cứ tình huống cụ thể mà ra quyết định. Đặc Lan Khắc Tư sắc mặt u buồn nói, Dương Túc Phong đang ở Kim Xuyên đảo xa xôi kia. Đương nhiên khó có khả năng tự mình chỉ huy nơi này chiến đấu, cho nên

hắn hoàn toàn ủy thác cho Đặc Lan Khắc Tư. Đặc Lan Khắc Tư bản tính thường hay phóng đãng, không kiềm chế được cũng có thể cảm giác được rõ ràng gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng trên vai. Căn cứ vào dự báo của ngành khí tượng, trong vài ngày này, vị trí vùng biển Gia Lạc Tân ở gần đảo Kim Quy sẽ xuất hiện một đợt khí hậu khác thường tương đối ngắn ngủi, đến lúc đó có thể sẽ có sóng tương đối êm, cho nên Dương Túc Phong quả quyết hạ lệnh Đặc Lan Khắc Tư phát động công kích. Xong, lúc hạm đội khổng lồ quân Lam Vũ xuất hiện tại biển Gia Lạc Tân, bọn họ lại không may mắn phát hiện sóng biển nơi này chẳng hề có dấu hiệu bình lặng chút nào. Nói đến cùng, ngành khí tượng quân Lam Vũ chính là đơn vị mới thành lập, phương pháp mà bọn họ sử dụng để có dự báo thời tiết, ngoại trừ Dương Túc Phong ra, không ai có thể giải thích đối với dự báo của bọn họ, Đặc Lan Khắc Tư cùng Hoàng Nhan Phi Ưng đều hết sức hoài nghi. Được rồi, chỉ mong thuyền đến đầu cầu tự nhiên chót lọt. Việc đã đến nước này, Hoàng Nhan Phi Ưng cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Tên đã bắn đi thì không quay đầu lại, chiến lược của Hải quân Lam Vũ tại biển Gia Lạc Tân đã triển khai đến giai đoạn gấp rút rồi, cho dù phải trả một cái giá khá đắt thì cũng phải làm. Hải tặc Cao chẳng những tăng mạnh lực lượng ở biển Gia Lạc Tân, hơn nữa bắt đầu dự trù bộ đội lục quân chuẩn bị tiến quân vào Y Lệ Nạp, điều này đối với quân Lam Vũ mà nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Trong sự lo lắng của Đặc Lan Khắc Tư cùng Hoàng Nhan Phi Ưng, hạm đội khổng lồ tiếp tục chậm rãi tiến vào hướng Bắc. 2 giờ sau, hạm đội đã tới ven bờ đảo Kim Quy, bọn họ mừng rỡ phát hiện, sóng biển nơi này quả thực thấp hơn so với bên ngoài một ít nhưng vẫn cao tầm 1 thước 2, vẫn không thích hợp cho đội hải quân lục chiến đội đổ bộ. Nhưng căn cứ dự báo khí tượng, sóng biển còn có thể tiếp tục lặng xuống, chỉ cần 2-3 giờ tới, là có thể giảm xuống đến phạm vị mà đội hải quân lục chiến có thể tiếp nhận. Đặc Lan Khắc Tư thở phào một hơi, quyết định sau khi chiến dịch chấm dứt, sẽ tặng cho ngành khí tượng một tấm huân chương hạng nhất thưởng cho cống hiến xuất sắc của bọn họ. Hắn cùng Hoàng Nhan Phi Ưng bàn bạc sơ qua xong xuôi. Hoàng Nhan Phi Ưng trở về tới chiến hạm vận chuyển của mình, tự mình chỉ huy công việc đưa đội hải quân lục chiến đội lên thuyền. Đặc Y Khắc Tư giơ cao ống giòm, bình tĩnh đánh giá đảo Kim Quy đang ở không xa phía trước. Từ bên trong ống giòm, đảo Kim Quy chính là một hòn đảo nhỏ trụi lùi, không có bất cứ thực vật gì, hình thù của nó giống như là một con rùa đang cúi đầu, đầu rùa hướng về phương nam. Mà lưng và đuôi rùa đều ở phương bắc, khí hậu và hoàn cảnh trên đảo Kim Quy đều phi thường khắc nghiệt. Trên thực tế, tại biển Gia Lạc Tân, ngoại trừ quần đảo Đại Mã Cốc ra, sẽ không có bất kỳ hòn đảo nhỏ nào có khí hậu và hoàn cảnh thích hợp cho con người sinh tồn, những đảo nhỏ này luôn luôn làm người khác phải e dè ngưng bước, cho dù thương thuyền qua lại cũng không nguyện ý ghé vào nơi đó. Đảo Kim Quy nghe nói lúc có mặt trời, ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể vượt qua 50 độ C, ban đêm lúc không có mặt trời, khí hậu lại có thể tụt xuống chỉ có 10 độ, mỗi ngày đều có gió biển thổi kịch liệt, hơn nữa gió biển có chứa lực ăn mòn mãnh liệt, một thanh cương đao đặt ở bên ngoài, trong vòng thời gian nửa tháng có thể bị rỉ sét ăn mòn tơi tả. Song, vị trí quyết định của đảo Kim Quy đương nhiên là chỗ mà những nhà quân sự nhất định phải tranh giành, nó vững vàng ngăn chặn cửa ra của biển Linh Đình, bất cứ thế lực lớn nào đến từ phương Nam. Muốn tiến vào biển Gia Lạc Tân, đều phải tóm được đảo Kim Quy, làm nơi tiếp tế tiếp viện cho hạm đội hải quân đồng thời là điểm xuất phát. Hạm đội hải quân Lam Vũ cũng như vậy, hải quân Lam Vũ muốn hoàn toàn khống chế biển Gia Lạc Tân, thì phải chiếm được toàn bộ đảo Kim Quy cùng đảo Hòa Điều, mà đảo Kim Quy lại là điểm quan trọng nhất trong số những điểm quan trọng. Đặc Lan Khắc Tư nhìn đồng hồ tay một chút, phát ra tín hiệu chuẩn bị tiến công. Ầm ầm đùng, hạm đội Chát Lan Đinh bắt đầu đợt pháo kích đầu tiên. 30 chiến hạm Long Nha thong thả từ bên trong hạm đội vận chuyển thoát ra ngoài, bao vây vòng quanh đảo Kim Quy mà sắp thành đội hình hình quạt, pháo hỏa mãnh liệt từ từ bao trùm bề mặt đảo Kim Quy. Mục tiêu phi thường rõ ràng, pháo thủ của Hải quân Lam Vũ có nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng mục tiêu, những mảnh đá sắc lẹm bị hỏa pháo bùng nổ bay tứ tung tạo thành một màn cho bụi màu trắng thật lớn, rất nhanh đã nhấn chìm toàn bộ phía nam của đảo Kim Quy vào một màn khói bụi mù mịt, thoạt nhìn cứ như cả hòn đảo nhỏ đang bốc cháy. Trận chiến lúc nửa đêm không phải quá sức kịch liệt, số hải tặc Cao tham dự tiến công cũng không nhiều, nhưng, bọn chúng đến. Góc truyện audio.com đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho đội hải quân lục chiến Lam Vũ, đại bộ phận quan quân hải quân lục chiến Lam Vũ tự hồ đều cảm giác được sau nửa đêm. Hải tặc Cao có thể sẽ có hành động quyết liệt hơn nữa. Đặc Y Khắc Tư cùng Hoàn Nhan Phi Ưng cũng cảm giác được như vậy, không có nguyên nhân gì đặc biệt mà chỉ thuần túy là một loại trực giác cảm giác được hải tặc Cao khó có khả năng chịu khoanh tay chờ chết ở trên đảo, bọn chúng khẳng định còn muốn hành động liều lĩnh gì đó. Dù Tiên Phong một thân một mình rón rén bước đến đống thi thể hải tặc Cao đang ngổn ngang, nghiên cứu vấn đề vĩ đại mà hắn đang thắc mắc rốt cục hải tặc Cao có phải là người hay không, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì. Không hề nghi ngờ gì nữa, hải tặc Cao quả thực là người, cho dù hắn không cách nào giải thích thứ ngôn ngữ kỳ quặc của bọn họ. Dưới sự thất vọng tràn trề, hắn tiện tay xách luôn cây búa khổng lồ mang về, bởi vì những viên kim cương khảm trên bề mặt quá thu hút. Tuy nhiên, đối mặt với cây búa nồng nặc sát khí lạnh người này, bọn Triệu Chi Vũ lén lút nuốt nước miếng, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như chính mình bị cây búa này chém trúng thì sẽ có hậu quả gì, có lẽ sẽ lập tức đứt ra làm đôi. Cả đội hải quân lục chiến Lam Vũ nơi tiền tuyến đều trở nên vô cùng khẩn trương, vũ khí đạn dược vừa mới tháo dỡ trên bến tàu, đã được Hoàn Nhan Phi Ưng hạ lệnh chuyển ngay đến tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất. Số đạn dược này bao gồm đạn súng và thủ lưu đạn, còn có thêm địa lôi dùng để phá đường và thuốc nổ. Hoàn Nhan Phi Ưng tự mình cùng mấy người trung đoàn trưởng, đại đội trưởng bàn bạc với nhau chuẩn bị tốt cho trận chiến đêm nay. Tất cả chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ đều được thông báo những điểm cần chú ý khi chiến đấu ban đêm. Điều quan trọng nhất chính là, dù bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời khỏi trận địa của mình, nếu không sẽ bị đồng chí ngộ thương hoặc thậm chí bắn chết. Dường như cảm nhận được không khí căng thẳng, tự bản thân của Hoàn Nhan Phi Ưng cũng tự mình đi tới tiền tuyến, cực kỳ lưu ý đến động tĩnh của hải tặc Cao. Để phòng ngừa hải tặc Cao đánh lén không ai hay biết, Hoàn Nhan Phi Ưng phân công một đơn vị thính tai chuyên môn nghe ngóng động tĩnh, áp lỗ tai xuống mặt đất, biết trước hải tặc Cao đến. Đây là biện pháp rất ngốc nghếch nhưng cũng là biện pháp rất có hiệu quả. Mặt trăng vừa mới lén lút nhô đầu ra, nhưng rất nhanh đã rụt trở về, bầu trời vẫn đen như mực, khắp nơi đều là một màu đen u tối, chỉ có một vầng sáng nhạt nhòa tựa hồ những ai đã quen với bóng đêm cũng có thể nhìn loáng thoáng thấy vật thể xa xa. Rải rác xung quanh có mấy hòn đá khổng lồ trong bóng đêm trở nên vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn chẳng khác nào mấy pho tượng La Hán trong chùa, do những ngọn đèn từ ngoài khơi lay động không ngừng kéo theo ánh sáng chập chờn, cho nên bóng của mấy hòn đá cũng là chập chờn, thoạt nhìn cứ như đang cử động vô cùng sống động. Góc truyện audio.com. Rất nhiều chiến sĩ hải quân lục chiến sau khi đã trải qua một thời gian dài lênh đênh trên biển, đều vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này vẫn không dám có chút lơ là, có một vài người buồn ngủ quá chỉ muốn đánh một giấc, đều lấy mũi dao lén lút đâm vào đầu ngón tay tay của mình, để cái đau xóa tan cơn buồn ngủ, thậm chí có người còn cố ý lấy mũi dao rạch mấy nhát trên mặt mình. Quý Nhạn Bình chính là như thế, máu tươi theo mũi dao chậm rãi giò xuống, cứ từng giọt tí tách vào trong lớp đá sỏi khô cằn, người bên ngoài nhìn thấy mà giật bắn mình, nhưng bản thân hắn lại chẳng hề cau mày chút nào. Quả nhiên, đến rạng sáng đúng 4 giờ, hải tặc Cao lại phát động cuộc đánh lén đại quy mô. Khi tiếng súng bắt đầu vang lên, Du Tiên Phong vừa mới bừng tỉnh sau giấc ngủ say, mở mắt vừa nhìn, đột nhiên phát giác trước mắt mình cơ hồ toàn bộ đều là bóng dáng hải tặc Cao trùng trùng điệp điệp. Thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn rõ những mũi trường mâu đen xì nhọn hoắt đang lao đến hướng mình như vũ bão, không cần nghĩ ngợi, hắn liên tục bóp cò như một phản xạ vô điều kiện. Bọn hải tặc Cao vẫn như lần trước cứ chân không, lặng lẽ mà ảo đến, hơn nữa toàn bộ đều thay đổi trang bị một loạt trường mâu dài chừng một thước, chỉ có một số rất ít thủ lĩnh hải tặc là trong tay cầm búa nặng, hiển nhiên có khả năng gây sát thương cho đội hải quân lục chiến Lam Vũ trong khoảng cách ngắn. Du Tiên Phong hai mắt mờ mờ, nhìn không rõ khuôn mặt bọn họ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sát khí nồng nặc lạnh như băng của bọn chúng. Hai phát súng tín hiệu bắn ra vào không trung kêu rít lên, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. Khắp nơi rực sáng lên như ban ngày, bọn hải tặc Cao tự hồ cũng bị thứ ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu thu hút, có vài tên không nhịn được ngẩng đầu lên ngó thử, nhưng phần đông trong số bọn chúng vẫn tiếp tục lao đầu về phía trước duy trì tư thế chiến đấu. Bọn chúng nhất loạt giơ cao trường mâu, thân mình nghiêng về phía sau lấy đà, sau đó ra sức phóng về phía trước, trường mâu mang theo tiếng thét của thần chết. Xẹt qua bầu trời đêm, nhưng do bọn chúng còn cách quá xa, nên phần lớn trường mâu đều rơi vào phía trước trận địa của đội hải quân lục chiến Lam Vũ. Các chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ đang ở trong trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, lúc này mới nhanh chóng bắt tay vào phát động hỏa lực. Lúc khoảng cách đã thu hẹp còn 100 thước, Hoàn Nhan Phi Ưng bèn ra lệnh khai hỏa, bởi vì nếu như tiến vào khoảng cách 100 thước, tiêu thương của hải tặc Cao cùng trường mâu sẽ gây thương tổn rất lớn cho quân Lam Vũ. Dưới hàng loạt hỏa lực của hải quân lục chiến Lam Vũ ập đến, số hải tặc Cao dẫn đầu nhất thời hoàn toàn bị áp chế, máu tươi đã thấm ướt hoàn toàn mặt đất đang khô cằn. Súng và bách kích pháo của đội hải quân lục chiến Lam Vũ đều khạc đạn như điên loạn, trong đêm đen khắp nơi đều là ánh lửa từ nòng súng phun ra không ngừng, tiếng pháo đạn đã dày đặc đến mức hoàn toàn không có cách nào xác định phóng ra từ phương hướng, chỉ còn cảm thấy mơ hồ dường như đã đan xen thành một loạt. Du Tiên Phong cảm giác được chính mình hình như đang lạc vào một sân khấu tuồng náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là tiếng thanh la, não bẹt tùng sành liên hồi kỳ trận. Góc truyện audio.com. hoàn toàn không có cách nào khống chế được thính giác của chính mình, cuối cùng thậm chí còn mơ hồ mất đi khả năng thính giác, màng tai đều chỉ còn một tiếng ong ong hỗn loạn. Một đoàn hải tặc Cao Đông như kiến cỏ đang ùn ùn lao tới, lập tức bị hỏa lực dày đặc bao trùm toàn bộ, rất nhiều người kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Sau đó bị dẫm đạp tới chết. Bất luận hải tặc Cao có phải là người hay không, cũng không nói về ý chí của bọn họ kiên cường đến cỡ nào. Mà khi bọn chúng bị đạn bắn trúng, bọn họ vẫn theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rú của bọn chúng cũng vô cùng quái dị, chẳng khác nào tiếng con cá voi chẳng may bị mắc cạn trên bờ cát bất lực giống lên những tiếng kêu kiêu hãnh mà ngập tràn chua xót. Một bộ phận hải tặc Cao phóng trường mâu thành công, trường mâu vẽ thành một đường vòng cung hoàn hảo, sau đó lũ lượt hạ xuống do đã bay hết trớn, phần lớn trường mâu cùng tiêu thương đều rơi vào phía trước trận địa phòng ngự của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, nhưng cũng có một số tiêu thương cùng trường mâu rơi đúng vào trận địa của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, ngẫu nhiên làm cho một vài chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ bị thương hoặc hy sinh. Đối với thứ vũ khí sắc bén và nặng nề này, quân Lam Vũ chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi mà thôi. Đối mặt với bọn hải tặc Cao Đông đen như kiến cỏ như vậy, Hoàn Nhan Phi Ưng thông qua vô tuyến điện báo kêu gọi hạm đội hải quân cũng tham gia chiến đấu. Trước đó, hắn đã bàn bạc cùng Đặc Lan Khắc Tư cũng như Chát Lan Đinh, lúc cần thiết phải cho chiến hạm Long Nha của hải quân trực tiếp dùng hỏa lực trợ giúp. Hiện tại chính là lúc thỉnh cầu hạm pháo hải quân phát huy uy lực. Đặc Y Khắc Tư cùng Chát Lan Đinh nghe thấy tiếng súng đi đùng trên đảo, nên đã chuẩn bị tinh thần, nhận được thỉnh cầu từ Hoàn Nhan Phi Ưng, lập tức hạ lệnh khai pháo. Đùng đùng đùng, chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ khạc ra từng đợt đạn pháo như phẫn nộ, pháo đạn xẹt qua bầu trời đen kịt trực tiếp rơi vào vị trí đã dự tính trước. Vị trí này, vừa vặn là vị trí của phân nửa số hải tặc Cao đang đi sau, bọn hải tặc Cao này đang ùn ùn lao tới, dưới hạm pháo oanh kích đều tan tành xác pháo, trong từng quầng sáng lóa lên chói chang, hàng loạt thi thể người và trường mâu bị nổ thành từng mảnh vụn, bốn phía đều tan tành cho bụi, mấy tảng đá lớn nằm la liệt kia cũng bị pháo đạn mãnh liệt nổ cho vỡ vụn ra, càng làm gia tăng lực sát thương. Pháo đạn nổ mạnh tạo ra quầng sáng đỏ từ cả chiến trường, cũng giúp cho các chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ nơi tiền tuyến càng nhìn rõ mục tiêu đã được chỉ thị, bọn họ chỉ cần nã súng về phía quầng sáng chói lòa đó, là đã có thể thành công chế ngự thế tiến công mãnh liệt của hải tặc Cao. Trong bóng đêm, song phương đều không thể thấy rõ mặt đối phương, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trận chiến tàn khốc một mất một còn, người chết ta sống và ngược lại, song phương tự hồ cũng có thể cảm nhận được chống ngực đang đập thình thịch cũng như tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy căm hận của đối phương. Gocchuyenaudio.com Không thể nghi ngờ gì nữa, hạm pháo của Hải quân Lam Vũ nếu so với bách kích pháo của Hải quân lục chiến thì còn có uy lực lớn hơn nhiều, mỗi một phát pháo đạn hạ xuống, đều làm cho vài tên thậm chí là mười mấy tên hải tặc Cao phải bị tan xương nát thịt. Hơn nữa bởi vì sóng biển va đập gây ảnh hưởng, nên hạm pháo Hải quân Lam Vũ bắn ra không được chuẩn xác 100%, cho nên, hoàn toàn không có quy luật nào cả. Cho dù hải tặc Cao hải tặc vốn nổi danh cơ trí, muốn sử dụng trí thông minh của chính mình để tránh né pháo đạn của Hải quân Lam Vũ, cũng hoàn toàn vô ích, bất luận bọn họ ẩn núp ở đâu, đều có pháo bắn bất ngờ rơi xuống. Ầm ầm đùng, trong thời gian vài phút đồng hồ ngắn ngủn, mức độ tổn thất mà hạm pháo Hải quân Lam Vũ đã gây nên cho hải tặc Cao đã vượt xa so với tổn thất mà đội hải quân lục chiến Lam Vũ gây cho hải tặc Cao, phân nửa đội ngũ hải tặc Cao ở phía sau hoàn toàn bị chặt đứt, còn bộ phận phía trước lại phải hứng chịu sự chống đỡ liều mạng của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, vì vậy bọn họ tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao. Số hải tặc Cao may mắn còn sống, theo bản năng cứ cố sống cố chết lao về phía trước. Lại bị hàng rào thép gai của đội hải quân lục chiến Lam Vũ ngăn trở, lần lượt ngã xuống trước hàng rào. Hàng rào kẽm gai này, cuối cùng bị thi thể của hải tặc Cao đè lên làm sụp xuống hoàn toàn, số hải tặc Cao phía sau tàn nhẫn đạp lên đống xương thịt bầy nhầy của đồng đảng, tiếp tục hướng về phía đội hải quân lục chiến Lam Vũ mà phát động công kích. Nhưng quân số bên bọn họ rõ ràng đã sụt giảm đi rất nhiều, cũng không cách nào tạo nên uy hiếp đối với đội hải quân lục chiến Lam Vũ nữa. Một đám đông rất nhanh đã biến mất, bọn họ phát động tiến công có lẽ là tập kích mang tính tự sát chăng? Triệu Chi Vũ lẩm bẩm như thể đang thắc mắc với ai. Trong cách nhìn của hắn, hải tặc Cao công kích đương nhiên là phi thường mạnh mẽ và anh dũng, nhưng tựa hồ không có hiệu quả gì mấy. Bọn họ sử dụng trường mâu mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt với mưa bom bão đạn của quân Lam Vũ cũng chỉ có cách trơ mình chịu bắn, có lẽ đây là tính cách của hải tặc dâu đỏ, bọn họ cho dù chết cũng muốn chết cho oanh oanh liệt liệt. Đáng tiếc không có người trả lời hắn, bởi vì chưa người nào nguyện ý tự hỏi vấn đề này. Hải tặc Cao ở đằng xa cũng bị hạm pháo hải quân Lam Vũ đánh cho tơi bời hoa lá, kết cục toàn quân bị diệt đang sờ sờ trước mắt. Thì đúng vào lúc này, từ phía sau lưng đội hải quân lục chiến Lam Vũ truyền đến tiếng cảnh báo bén nhọn mà dồn dập. Lâm Tử Luật cùng Du Tiên Phong nhìn lại, chỉ nhìn thấy ở ngoài khơi đột nhiên xuất hiện rất đông chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao. Trong lúc nhất thời không cách nào đếm được số lượng chính xác, nhưng ít nhất cũng có 2 đến 300 chiến hạm. Tại trong bóng tối đen kịt che chắn, số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này xuất hiện có vẻ hết sức mờ ám, giống như là từ dưới địa ngục thình lình xuất hiện vậy. Điều khiến cho Lâm Tử Luật cùng Du Tiên Phong cảm thấy vô cùng lo lắng chính là ở này giữa số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đang ùn ùn đi tới, cư nhiên còn có 3 chiến liệt hạm kiên cố khổng lồ tải trọng ít nhất phải vượt qua 2.500 tấn, cho dù tại tầm nhìn rất thấp ngoài khơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của khổng lồ của chúng nó. Gocchuyenaudio.com Theo hiểu biết của bọn họ đối với hải tặc Cao, có 3 chiến liệt hạm khổng lồ như vậy xuất hiện, khẳng định là có thủ lĩnh hải tặc tự mình xuất trận, có lẽ là lão đại La Đế Áo Phỉ hải tặc dâu đỏ tự mình ra tay. Chiến hạm Long Nha hải quân Lam Vũ P phụ trách tuần tra ngoài khơi rất nhanh đã phát hiện số chiến hạm hải tặc Cao thình lình xuất hiện này, lập tức triển khai phản kích trong tiếng pháo ù ù, một bộ phận chiến hạm Long Nha bắt đầu điều chỉnh hàng ngũ chuẩn bị nghênh kích chiến hạm hải tặc Cao, mà những con tàu vận chuyển thì dựa theo kế hoạch trước đều gia tăng tốc độ hướng về phía bờ biển đảo Kim Quy cập bờ thoát khỏi sự quấy nhiễu từ chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao. Mẹ kiếp, qua ống dòm nhìn thấy tình trạng ngoài biển, A Ba Đốn không nhịn được buột miệng chửi thề một câu. Đã không có hỏa pháo từ hải quân Lam Vũ bao phủ, số hải tặc Cao này nhất định sẽ càng thêm khó gặp. Hải tặc Cao ở trên đất bằng cùng bọn ở trên mặt biển, phối hợp với nhau, quả thực là một liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ, càng thêm kích thích tinh thần chiến đấu của bọn chúng. Mà hải quân Lam Vũ, bởi vì muốn bảo vệ số lượng thuyền vận chuyển khá đông, cho nên cũng không có năng lực tiếp tục trợ giúp cuộc chiến đang diễn ra trên đảo. Đội hải quân lục chiến Lam Vũ lần này chỉ còn biết hoàn toàn dựa vào khả năng của chính mình mà thôi. Quả nhiên, đối mặt với đông đảo chiến hạm hải tặc Cao xuất hiện, hạm đội hải quân Lam Vũ không thể không điều động phần lớn chiến hạm Long Nha tiến hành nghênh chiến. Đặc Lan Khắc Tư rất nhanh điều chỉnh bố trí, chủ lực của hạm đội Phất Lai Triệt cùng hạm đội Chát Lan Đinh đều tham dự hải chiến, không còn chiến hạm Long Nha nào có thể rảnh rang để lấy hỏa pháo hỗ trợ cho đội hải quân lục chiến Lam Vũ trên đảo Kim Quy. Ngay lúc đó, những tên hải tặc Cao bị hỏa pháo hải quân Lam Vũ ngăn chặn, nhất thời trở nên tích cực lạ lùng, một lần nữa bọn chúng lại phát ra tiếng thét làm người khác không cách nào giải thích được, dẫm đạp lên hàng loạt thi thể đồng đội đang chất đống, tiếp tục hướng tới trận địa đội hải quân lục chiến Lam Vũ phát động công kích. Trong bóng đêm, bọn họ mỗi người đều xăm mình vằn vện tựa hồ phát sáng lên dữ tợn. Pằng pằng pằng, đội hải quân lục chiến Lam Vũ phản kích đương nhiên sẽ không yếu thế, nòng súng của các khẩu súng bạo phong vũ đều nóng đến đỏ rực lên, có tay súng xé toạc vội quần áo từ thi thể hải tặc Cao bên cạnh quấn lấy hai tay của mình thật chặt rồi trực tiếp nắm lấy nòng súng đang đỏ lên vặn ra lắp nòng mới vào, có người thì tháo mũ cối móc nước biển lên. Trực tiếp đổ ào nước lên nòng súng đang đỏ rực lên bỏng rẫy, hơi nước lập tức bốc lên cuồn cuộn không ngừng, sau đó nòng súng lại tiếp tục bắt đầu khai hỏa. Lần đổ bộ này đội hải quân lục chiến Lam Vũ đã tổng hợp kinh nghiệm nhiều lần đổ bộ trước kia, cho nên ở phương diện sắp đặt vật tư cùng chuyển tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, đội hải quân lục chiến Lam Vũ tạm thời không thiếu đạn dược nên đã không còn hỏa pháo hải quân che chở, bọn họ chỉ cố ra sức đem toàn bộ số đạn dược chút lên hải tặc Cao. Không thông cảm, không thương xót, thậm chí không có chút xíu u buồn, gocchuyenaudio.com. Đây là một cuộc chiến chính thức một mất một còn, ngay cả Du Tiên Phong cũng cảm giác được môi của mình bị sót, thì ra là do vô thức đã cắn chặt môi đến bật máu. Bọn hải tặc Cao đang hò hét lao tới, dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ đều bị dính đạn, chết như ngà giả. Bọn chúng mặc dù dũng mãnh hơn người, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt không phải sắt thép, đối mặt với đạn bắn đến với tốc độ cao. Khó có khả năng không bị trúng thương, đạn bắn thủng đầu bọn chúng, bắn thủng ngực bọn chúng. Bọn chúng chỉ còn biết bất lực ngã xuống. Song, vẫn có một số hiếm hoi hải tặc Cao dựa vào sức mạnh của bản thân và cũng nhờ gặp may nên xuyên qua được màn hỏa lực dày đặc của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, xông vô được chiến hào của đội hải quân lục chiến Lam Vũ. Một nhát búa của hải tặc Cao vừa chém xuống, tức thì có một chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ bị chém bay mất đầu, máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng gã hải tặc Cao kia cũng bị một chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ đâm một nhát chí mạng xuyên qua ngực. Bởi vì chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ kia lấy hết sức bình sinh, nên cơ hồ ngay cả nòng súng cũng muốn xuyên thủng ngực tên hải tặc Cao, nhưng y vẫn lo lắng, thuận tay rút ra lưỡi lê của lính dù, một đao cắt đứt động mạch chủ nơi yết hầu của tên hải tặc Cao. Máu tươi càng phun ra mãnh liệt, gã hải tặc Cao kia nhất thời ngã xuống không một tiếng động. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trong chiến hào của đội hải quân lục chiến Lam Vũ chợt trở nên hỗn loạn một chút. Lâm Tư Luật còn chưa kịp nghiên cứu hải tặc Cao rốt cục có bản lãnh đến đâu mà có thể đột nhập trận địa phe mình, thì đã đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, tựa hồ có một tên khốn nào đã lọt vào chiến hào của mình. Bởi vì ánh sáng quá yếu ớt, chỉ có nòng súng lóe lên chút ánh sáng, cho nên Lâm Tư Luật không nhìn rõ kẻ kia là ai, nhưng theo bản năng ngay lập tức rút ra lưỡi lê. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt hắn nhìn thấy lưỡi búa trong tay kẻ đó lóe lên ánh thép xanh rợn người, không cần nghĩ ngợi, hắn đã đâm ngay một nhát. Tức thì trong cùng thời gian, cũng có một thanh lưỡi lê lính dù đâm tới, rõ ràng là Quý Nhạn Bình, hai nhát cùng đâm tới, khiến cho bóng đen kia chết ngay không kịp ngáp. Quý Nhạn Bình lao đến nhìn thử, quả nhiên là một tên hải tặc Cao lọt vào trà trộn, cũng không biết hắn làm sao có thể chui rúc vào chỗ này, may là hai người phản ứng nhanh, bằng không chờ hắn vung búa ra, sợ rằng mọi người xung quanh sẽ xuất hiện thương vong. Lác đác trong chiến hào tiền tuyến của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, đều có một vài tên hải tặc Cao dựa vào ưu thế quen thuộc địa hình, trà trộn vào chiến hào đội hải quân lục chiến Lam Vũ, mặc dù bọn chúng rất nhanh chóng bị giết chết, nhưng không ít thì nhiều cũng gây ra một ít thương vong, càng thêm nghiêm trọng hơn là, bọn họ lèn vào gây tên sự đề phòng thái quá giữa các chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ, kết quả xuất hiện hai chuyện hiểu lầm, có bốn chiến sĩ hải quân lục chiến bất hạnh ngã xuống dưới súng của đồng đội bắn nhầm. Gocchuyenaudio.com Dù sao, trung đoàn số 4 hải quân lục chiến Lam Vũ, mặc dù đã thành lập từ lâu, nhưng lần chiến đấu này lại là trận chiến mở đầu của bọn họ. Cho dù lúc huấn luyện hàng ngày có cố gắng đến đâu, nhưng khi tới thời điểm chiến đấu chính thức vẫn xuất hiện không ít sai lầm không đáng có. Đây là một cái giá mà bộ đội phải chi ra để tiến bộ, cũng là dấu hiệu cho một đội quân đi đến trưởng thành. Các chiến sĩ phải dùng máu tươi của mình để làm sáng quân kỳ. Đối mặt với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực của đội hải quân lục chiến Lam Vũ, hải tặc Cao không chiếm được ưu thế nhiều lắm. Đến lúc gần rạng sáng, tiếng súng từ từ lắng xuống, ở phía trước chiến địa đội hải quân lục chiến Lam Vũ, ngổn ngang thi thể hải tặc Cao, bởi vì ánh sáng quá yếu ớt cho nên nhìn không thấy tới thi thể đích bên trong hay không còn có che giấu đích người sống sót. Vì vậy bách kích pháo của đội hải quân lục chiến Lam Vũ vẫn tiếp tục oanh kích vào số thi thể nằm trên mặt đất này, để bức số hải tặc Cao may mắn còn sống phải lộ diện. Ngươi cảm thấy gần hết rồi đúng không? Du Tiên Phong cẩn trọng hỏi. Căn cứ vào phán đoán mới vừa rồi của hắn, số hải tặc Cao tham dự trận tiến công mang tính tự sát này hẳn là suýt soát 1.500 người, toàn bộ đều bị đội hải quân lục chiến Lam Vũ tiêu diệt. Dựa vào tư liệu của ngành tình báo ngành cung cấp, hải tặc Cao đóng trên đảo Kim Quy đại khái chỉ có 3.000 người, theo thống kê trước sau công lại, hẳn là bị tiêu diệt gần hết rồi. Không biết nữa, không biết bọn chúng có phải là bọn hải tặc dâu đỏ hay không? Lâm Tư Luật ngần ngừ lắc đầu, từ con số mà suy xét hải tặc Cao bị tiêu diệt khá nhiều rồi, nhưng xem hải tặc Cao mới vừa rồi liều mạng húc đầu vô chỗ chết tựa hồ như có lực lượng vô cùng vô tận, cho nên, bọn chúng còn có binh lực ẩn giấu nữa hay không, hay là có biến cố khác, quả thực Lâm Tư Luật không dám có kết luận nhanh như vậy. Trong cấu trúc đội ngũ của hải tặc Cao, thực lực của hải tặc dâu đỏ là cường đại nhất, bởi vì bọn họ có thực lực cường đại cho nên bọn họ bình thường sẽ không áp dụng thủ đoạn phức tạp nhiều công đoạn bất ngờ, giống như trận công kích mới vừa rồi. Mặc dù biết rõ hiệu quả có thể không phải rất lý tưởng, nhưng là những hải tặc này vẫn không hề sợ hãi phát khởi công kích y chang tác phong của hải tặc dâu đỏ. Bất luận như thế nào cũng phải chịu đựng hết tối hôm nay. A Ba Đốn đang đứng cách đó không xa lắm đang nhắc nhở thuộc hạ của mình. Vừa mới trải qua đòn tấn công hung mãnh của bọn hải tặc Cao thọc sâu vào trận đại, các chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ đều đã dốc hết 10 phần tinh lực giơ nòng súng đen ngòm hướng mặt đất chung quanh, toàn bộ tinh thần chăm chú phòng ngừa hải tặc Cao lần nữa phát động công kích như vừa nãy, nhưng, bọn họ dù sao cũng mệt mỏi quá rồi, có một vài chiến sĩ không chịu nổi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc này, pháo chiến còn đang diễn ra kịch liệt ngoài khơi, tiếng pháo bắn ra từ hạm đội hải quân Lam Vũ dồn dập không ngừng, tiếng súng bạo phong vũ cũng duy trì liên tục, thỉnh thoảng lại nhìn thấy có chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao bị bắn trúng nên bốc cháy, chiếu sáng rực một vùng biển khơi. Gocchuyenaudio.com Hải chiến trong bóng tối, vô cùng kịch liệt nhưng từ góc độ những người đứng xem, lại không hấp dẫn mấy, bởi vì không cách nào phân biệt rõ ràng vị trí chiến hạm, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa cháy rừng rực cũng như vầng sáng sau khi pháo nổ mà thôi. Lúc mặt trời chiếu sáng biển ra Lạc Tân, đảo Kim Quy yên tĩnh lạ thường, có rất nhiều các chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ đều lén lút thở phào một hơi, để lại vài nhân viên phụ trách cảnh giới, các chiến sĩ còn lại thì dựa lưng vào chiến hào ngủ thiếp đi, trong lúc đó cuộc chiến đấu ngoài khơi lại tới hồi kịch liệt nhất. Lâm Tử Luật cùng Du Tiên Phong thông qua ống dòm nhìn thấy, phát hiện có gần 300 chiến hạm của hải tặc Ca-Âu cùng hơn 50 chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ đang hỗn chiến cùng một chỗ, bởi vì Hải quân Lam Vũ còn cần phải hộ hàng cho rất nhiều thuyền vận chuyển, cho nên số chiến hạm Long Nha chính thức tự do tham chiến ước chừng chỉ có 30 chiếc, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tự mình chỉ huy hải tặc Ca-Âu nghênh đón đòn tập kích của Hải quân Lam Vũ chính là lão đại La Đế Áo Phỉ của hải tặc Dâu Đỏ. La Đế Áo Phỉ cũng không biết Hải quân Lam Vũ đang tấn công đảo Kim Quy, hắn chỉ ngẫu nhiên chạm trán mà thôi, mặc dù hắn thông qua rất nhiều manh mối nên biết được Dương Túc Phong muốn tấn công đảo Kim Quy cũng có thể dựa vào những hành động của quân Lam Vũ để phán đoán khả năng quân Lam Vũ tấn công Kim Quy đảo, nhưng hắn cũng không biết cụ thể ngày nào. Từ sau khi Hải quân Lam Vũ chiếm biển Linh Đình, đối với cửa ra vào biển Linh Đình phong tỏa vô cùng chu đáo, đội thuyền của hải tặc Ca-Âu căn bản không thể qua lại, về sau lại có hạm đội Đức Thư Phỉ Đế Na của Hải quân Lam Vũ tới biển Linh Đình, càng thêm củng cố loại phong tỏa chắc chắn như tường đồng vách sắt này, khiến cho hải tặc Ca-Âu căn bản không cách nào biết được hướng đi của Hải quân Lam Vũ bên trong biển Linh Đình. Để đạt được mục đích không tiếc phải trả bất kỳ giá nào, ngành tình báo quân Lam Vũ, nhất là ngành phản gián điệp chuyên môn tiến hành càn quét tàn khốc đối với tất cả mạng lưới tình báo của hải tặc Ca-Âu, Phong Chi xã phái cánh tay phải đắc lực của mình là Lâm Vũ xuất lĩnh một nhóm bộ đội Hắc Mục Minh Phong có trình độ cao, trường kỳ đóng quân tại Cảng Thước Luân, chuyên môn tiến hành tấn công nhân viên tình báo của hải tặc Ca-Âu, trải qua không ngừng cố gắng, cơ bản đã quét sạch tất cả tai mắt của hải tặc Ca-Âu. Đương lúc đảo Kim Quy bị quân Lam Vũ công kích, hải tặc Ca-Âu cũng không thể kịp thời thông báo tin tức về cho La Đế Áo Phỉ, bọn họ không có vô tuyến điện đài, liên lạc ngoài khơi phi thường khó khăn. Lần này La Đế Áo Phỉ đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là tuần tra hàng ngày như thường lệ. Bởi vì hắn không cách nào xác định được ngày hải quân Lam Vũ tiến công, cho nên hắn hạ lệnh tăng mạnh mật độ tuần tra chung quanh đảo Kim Quy, thậm chí tự mình tham dự tuần tra. Hắn rất may mắn, trong lúc tuần tra đã phát hiện hạm đội hải quân Lam Vũ. Biển Gia Lạc Tân vào ban ngày cũng xám xịt một màu, thoạt nhìn vô cùng u ám thê lương. La Đế Áo Phỉ đứng sừng sững trên mũi tàu chiến liệt hạm, ánh mắt nghiêm túc nhìn chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ chung quanh. Góc truyện audio.com. Hắn là một hải tặc có thân hình phi thường cao lớn, cơ thể phát triển dị thường, kiếp sống lênh đênh trên biển hàng năm trời làm cho tướng mạo hắn thoạt nhìn giống như là một con cá mập hung ác, hai con mắt cơ hồ híp lại, trên mặt và trên cánh tay của hắn toàn bộ đều là sẹo, trên lồng ngực rộng có xăm hình đầu lâu, hơn nữa còn có đến 9 cái đầu lâu, trên miệng mỗi một cái đầu lâu đều có bộ râu màu đỏ ngắn ngủn, những đầu lâu có râu màu đỏ này. Chính là ký hiệu độc nhất vô nhị của La Đế Áo Phỉ hắn. Hải tặc Dâu Đỏ, nhìn xuyên qua thấu kính viễn vọng, La Đế Áo Phỉ phát hiện hình dáng của Đặc Lan Khắc Tư, thân hình của Đặc Lan Khắc Tư so với hắn, quả thực hoàn toàn nhỏ hơn một cỡ. Đặc Lan Khắc Tư kỳ thật là một thanh niên rất hay ngại ngùng, con mắt rất nhỏ, vẻ mặt có điểm thẹn thùng. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, cho dù trên chiến trường cũng không bộc lộ tình cảm nhiều lắm, đối với việc hải tặc Ca-Âu đến, hắn tự hồ hoàn toàn không có vẻ mặt gì đặc biệt, hình như trong ánh mắt căn bổn không hề nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của hải tặc Dâu Đỏ. Đặc Lan Khắc Tư thông qua ống dòm cũng phát hiện hình dáng của La Đế Áo Phỉ, những đầu lâu có bộ râu màu đỏ trên ngực La Đế Áo Phỉ không hề nghi ngờ gì nữa đã biểu lộ thân phận của hắn, bọn chúng quả nhiên chính là thế lực mạnh mẽ hung tợn nhất của hải tặc Ca-Âu. Song Đặc Lan Khắc Tư ngược lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, trong lực lượng hải tặc Ca-Âu thực lực của hải tặc Dâu Đỏ không thể nghi ngờ chính là cường đại nhất. Nhưng cũng cao ngạo nhất, từ trước tới nay đã thành cố hữu, bọn chúng ngoại trừ thói quen dùng cách đánh lấy mạnh đẻ yếu, lấy nhanh thắng chậm ra, cơ hồ không có chiến thuật gì khác. Hải quân Lam Vũ thích nhất chính là đối thủ như vậy, cứng đối cứng nhào vô sáp lá cà. Đặc Lan Khắc Tư chưa bao giờ lo lắng, La Đế Áo Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đặc Lan Khắc Tư, loại ánh mắt dữ tợn hung hãn này như thể muốn ăn tươi nuốt sống Đặc Lan Khắc Tư. Còn Đặc Lan Khắc Tư cũng lạnh lùng đánh giá La Đế Áo Phỉ, đang tỉ mỉ tính kế làm cách nào để có thể làm cho đối phương bị một vố nhớ đời. Hải quân Lam Vũ cùng hải tặc Ca-Âu nhất định không thể cùng tồn tại trên thế giới này, do vậy hai bên gặp nhau nhất định phải choảng nhau một trận kịch liệt một mất một còn mới thôi. Đặc Lan Khắc Tư cẩn thận quan sát chiến hạm hải tặc Ca-Âu, phát hiện ngoại trừ 5 chiến hạm khổng lồ ra, còn có ước chừng 360 chiến hạm loại nhỏ, có một vài chiến hạm nhỏ có tải trọng thậm chí không đầy 100 tấn, đại bộ phận đều là loại chiến thuyền Bắc Hải Tam Giác phàm tốc độ nhanh vốn quen thuộc, loại này chỉ có đội thuyền hải tặc Ca-Âu mới có, ngoài khơi sắp hàng dày đặc cứ như một đàn kiến đông đúc, nhưng không người nào dám coi khinh loại chiến hạm nhỏ như con kiến này, bởi vì mũi thuyền của chúng nó đều bịt sắt, hơn nữa còn có cạnh phi thường sắc bén. Những chiến thuyền Bắc Hải tam giác phàm này di chuyển rất linh hoạt, tốc độ rất nhanh, một khi bị bọn chúng hút vào, cho dù dựa vào sự chắc chắn của chiến hạm Long Nha, cũng không có cách chống cự, có lẽ bị đụng xuyên một hai cái thì không sao, nhưng nếu bị đụng nhiều hơn mấy lần, chỉ sợ cũng phải đắm tàu. Song, đại bộ phận quan binh Hải quân Lam Vũ đều tập trung lực chú ý nơi 5 chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Ca Âu. Góc truyện audio.com. Đối với sự linh hoạt cao của chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, hạm pháo của Hải quân Lam Vũ không cách nào gây ra thương tổn quá lớn đối với chúng nó, muốn bắn chúng nó trăm phát trăm trúng quả thật là chuyện khó có khả năng. Nhưng thật ra 5 chiến liệt hạm khổng lồ này thực sự là mục tiêu phi thường công kích lý tưởng, tốc độ cùng sự công kình của chúng nó, đều là cơ hội rất tốt để giúp cho những tay pháo thủ Hải quân Lam Vũ đã tỉ mỉ khổ luyện được có dịp thể hiện hết mình. Đặc Lan Khắc Tư đặc biệt chú ý tới hiện tượng này, nên nhắc nhở các vị hạm trưởng phải chú ý những chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này đánh lén, không nên chỉ dồn ánh mắt chú ý hết lên hoàn toàn đích đưa lên chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Ca Âu. Nếu bàn về số lượng của chiến liệt hạm khổng lồ thì lúc đầu hạm đội Bắc Hải của Hải quân Đế quốc Đường Xuyên rõ ràng còn đông hơn rất nhiều, trong thời kỳ cường thịnh nhất từng có đến hơn 20 chiến liệt hạm khổng lồ, nhưng số chiến liệt hạm hùng hậu này cuối cùng cũng đều bị hoàn toàn tiêu diệt, mà kẻ tiêu diệt chúng nó chính là những chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đang đông đen trước mắt này. Do lúc đầu, Hải quân Đế quốc Đường Xuyên đối với những chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này chẳng thèm mảy may chú ý, kết quả vì vậy mà nếm mùi cay đắng. Mặt biển Gia Lạc Tân sóng gió cuồn cuộn, hải tặc Ca Âu có thể phát huy đầy đủ ưu thế chạy nhanh cũng như dễ dàng điều khiển của chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, chia hàng ngũ tiến vào cùng đánh, áp dụng chiến thuật bầy sói, lần lượt dìm từng chiếc chiến liệt hạm của hạm đội Bắc Hải của Hải quân Đường Xuyên vào dưới đáy biển sâu, phương pháp tác chiến cơ bản nhất của bọn họ. Chính là sáp lá cả cùng đánh, tốc độ cùng tính linh hoạt của bọn nó có thể làm cho Hải quân Đường Xuyên khó lòng phòng bị, cuối cùng bị thất bại thảm hại. Quả nhiên, theo lệnh của La Đế Áo Phỉ quát ra một tiếng, bọn hải tặc Ca Âu rất nhanh đã áp dụng chiến thuật bầy sói tự do công kích. Những chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này chen nhau lao tới, không ngừng biến ảo hướng đi cũng như hàng ngũ sắp xếp, làm cho tất thảy hỏa pháo của Hải quân Lam Vũ đều bắn hụt. Hải tặc Ca Âu đã hoành hành Gia Lạc Tân Hải hơn 10 năm, tựa hồ đã hoàn toàn nắm chắc từng centimet biển ở nơi này, bọn chúng điều khiển chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, có thể lợi dụng hoàn toàn chuyển động của sóng biển, không ngừng giữ sức, đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ vốn có, chỉ trong nháy mắt tốc độ của bọn chúng thoạt nhìn quả thực chẳng khác nào đang bay trên sóng. Ầm ầm đùng, chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Đều khai pháo, đạn pháo rơi vào chính giữa những này chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, rồi phát nổ mạnh, xuất hiện hàng loạt cột nước bắn tung tóe, nhưng cũng không có được hiệu quả rõ ràng, bởi vì này hải tặc Ca Âu thật sự rất linh động, có thể linh hoạt né tránh pháo đạn công kích. Tuy nhiên, trong lúc ngẫu nhiên, vẫn có một số đạn lạc ở cự ly gần phát huy tác dụng, có một số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bởi vì không chịu nổi sức ép của đạn nổ ở cự ly gần, những mảnh đạn nhỏ xé rách vải buồm, hoặc găm trúng hải tặc trên thuyền, không thể không tạm thời hạ thấp tốc độ. Góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt dữ tợn của La Đế Áo Phỉ hiện ra một tia cười khẩy đầy vẻ khinh miệt, hắn siết chặt nắm đấm phát ra những tiếng khớp xương kêu lên răng rắc vô cùng ghê sợ. Tất cả những người đã từng quen với việc sinh sống trên biển, hai tay đều có sức mạnh hơn người thường, La Đế Áo Phỉ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Hắn hận không thể ngay lập tức tiến sát đến kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư. Sau đó dùng chính nắm tay của mình đập bể sọ của Đặc Lan Khắc Tư. Hắn đối với loại chiến thuật này của mình có đầy đủ tự tin, đây là chiến thuật mà hải tặc Ca Âu trong quá trình vật lộn sinh tồn mấy trăm năm năm qua trên sóng gió hải dương mới đúc kết ra được, bất luận đối phương có mạnh đến cỡ nào, đều không tài nào chống đỡ được sự tấn công lần lượt thay nhau của hải tặc Ca Âu, bọn chúng chính là một đám sói hung tàn. Con hổ bị ngắm làm mục tiêu có lẽ cũng mạnh mẽ như thế, nhưng mà... cho dù con hổ đó có mạnh mẽ dữ tợn đến đâu thì cũng chỉ có thể chống chọi với 3-4 con sói là cùng, đương lúc nó bắt đầu thấm mệt chính là thời khắc thắng lợi đã đến của bầy sói. Trận chiến trước mắt chính là như thế, hơn nữa, Hải quân Lam Vũ cũng tuyệt đối không phải là hổ, cho nên, hắn tin rằng, thắng lợi của hải tặc Ca Âu hoàn toàn nắm chắc trong tay, không chạy đi đâu được. Đặc Lan Khắc Tư trầm tĩnh ra lệnh cho các vị hạm trưởng phe mình chuẩn bị cho một trận chiến đấu kéo dài, yêu cầu bọn họ kiểm soát tiến độ phân bố binh lực để chiến đấu cùng hải tặc Ca Âu cho chu toàn, không nên thoáng cái đã đem toàn bộ con át chủ bài trong tay mình tung ra hết sạch. Sở trường của hải tặc Ca Âu chính là sáp lá cả chiến đấu, bởi vì vật lộn không những có thể thủ thắng, mà còn có thể chiếm chiến hạm của kẻ thù làm chiến lợi phẩm, đồng thời có thể gây nên tâm lý áp chế cực lớn cho kẻ thù, cho nên, vật lộn luôn luôn là sở thích của La Đế Áo Phỉ, mà Hải quân Lam Vũ cũng muốn lấy điểm này để đập tan lòng kiêu ngạo của hải tặc Ca Âu. Theo như cách nói của Dương Túc Phong, thì việc Hải quân Lam Vũ phải thủ thắng là điều cố nhiên trọng yếu, nhưng điều quan trọng hơn chính là phải làm sao để hạ thấp sự kiêu ngạo cùng niềm tin của hải tặc Ca Âu xuống. Chỉ có hoàn toàn đập vỡ lòng tự tin của hải tặc Ca Âu thì Hải quân Lam Vũ mới có thể đi đến thắng lợi lớn hơn, mà việc tấn công đập tan lòng tự tin của hải tặc Ca Âu chính là biện pháp tốt nhất, chính là trong lúc vật lộn kịch liệt phải chiến thắng được hải tặc Ca Âu. Là Đế Áo Phỉ cũng không biết rằng, nhằm vào đặc điểm tác chiến này của hải tặc Ca Âu, hạm đội Bắc Hải của Hải quân Lam Vũ cũng đã khổ công nghiên cứu rất công phu. Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Lam Vũ suốt hơn 2 năm trời đằng đẵng không hề tham gia bất kỳ cuộc hải chiến có quy mô lớn nào, các chiến sĩ cứ ngày đêm luyện tập gian khổ chiến đấu sáp lá cà trong hải chiến và sáp lá cà trên đất liền hoàn toàn không giống nhau, tuyệt đối không phải chỉ trong một thời gian ngắn huấn luyện là đã có thể đủ hình thành nên một lực chiến đấu nhất định, đám thủy thủ cần phải có thời gian để nắm vững kỹ thuật, cần thời gian để rèn luyện dũng khí cho mình. Dương Túc Phong cho bọn họ đầy đủ thời gian. Đặc Lan Khắc Tư phát ra tín hiệu nghênh chiến, pháo tín hiệu bắn vọt vào không trung mù mịt. Góc truyện audio.com bắn ra muôn vàn tia sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của La Đế Áo Phỉ, mặc dù hắn không rõ đây là cái quái gì, nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được niềm tin cũng như ý chí kiên cường của đối phương, còn có ý chí bất khuất hòa cùng dũng khí, La Đế Áo Phỉ bị kích thích tột độ, lòng háo thắng bùng phát, hạ lệnh kéo cờ chiến của mình lên. Cho dù là lúc đối mặt với hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên phát động trận chiến mãnh liệt nhất, La Đế Áo Phỉ cũng không hề kéo cơ chiến của mình lên, bởi vì hắn cảm giác được chuyện này là không cần thiết, nhưng bây giờ không giống lúc đó, hắn phải cổ vũ dũng khí của bọn hải tặc Ca Âu một lần nữa, nếu không, rất có thể hải tặc Ca Âu sẽ phải nếm mùi thất bại. Đây là một loại trực giác rất kỳ quái, La Đế Áo Phỉ cũng không biết tại sao mình lại cảm giác được hải tặc Ca Âu có khả năng chiến bại, nhưng quả thực trong lòng hắn bấy giờ đang nghĩ như thế. Quả nhiên, đương lúc La Đế Áo Phỉ kéo cờ chiến lên, tinh thần cùng ý chí chiến đấu của hải tặc Ca Âu đều đạt tới cực điểm. Đặc Lan Khắc Tư cũng không yếu thế chút nào. Hạ lệnh thổi kèn hiệu lên thật to, hắn tự tay kéo cờ hiệu của mình lên cao cho nó tung bay trên đỉnh của cột buồm cao nhất, lá cờ chiến to màu lam in hình sư tử bay phần phật ánh lên màu xanh lấp lánh, nổi bật trên nền trời xám xịt vô cùng rực rỡ khiến người ta không thể không chú ý, dưới tiếng kèn thôi thúc hùng hồn, các tướng sĩ hải quân Lam Vũ đều không tự kìm hãm được ngước nhìn lên. Chứng kiến cờ chiến hải quân tung bay, còn có thân hình của Đặc Lan Khắc Tư đứng sừng sững vững vàng, tinh thần cùng ý chí chiến đấu của bọn họ cũng bốc lên nguồn ngụt lên đến đỉnh điểm. Đùng đùng đùng, ngoài khơi xa tiếng pháo ù ù, khói lửa tràn ngập. 5 chiếc chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Ca Âu, mỗi chiến thuyền đều trang bị hơn 100 khẩu đại pháo, lúc bọn chúng phóng ra, nòng pháo thường sinh ra khói đặc cuồn cuộn, mà chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ, mặc dù đại pháo rất ít nhưng lúc pháo đạn phóng ra cũng sinh ra khói trắng mù mịt như thế, đương lúc hạm pháo hai bên oanh kích nhau kịch liệt, khói đặc cuồn cuộn mù mịt rất nhanh đã bao phủ cả hải dương, dồn dập hạ thấp tầm nhìn khiến cho hải chiến càng thêm kịch liệt, càng thêm kinh tâm động phách, đương nhiên cũng càng thêm hỗn loạn. Các chiến sĩ đội hải quân lục chiến Lam Vũ về cơ bản đã kết thúc chiến đấu trên đảo. Đều xoay người lại theo dõi trận kịch chiến đang diễn ra ngoài khơi. Bọn Lâm Từ Luật cùng Du Thiên Phong, đều đứng ở những mỏn đá cao thông qua ống dòm theo dõi sát sao trận chiến ngoài khơi, bọn họ cố gắng thông qua kính viễn vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kỳ hạm của La Đế Áo Phỉ cùng kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư, nhưng khói lửa ngoài khơi quá mãnh liệt, bọn họ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến bóng dáng của chúng nó thoáng qua như tia chớp. Hoàn Nhan Phi Ưng hạ lệnh cho đại đội lưu đạn pháo làm tốt công tác chuẩn bị hỗ trợ chiến đấu, đại đội lưu đạn pháo nòng có đường kính 75 ly của đội hải quân lục chiến, đến lúc rạng sáng mới được tháo dỡ xuống, nhưng đã không kịp tham gia phản kích cuộc tiến công mang tính tự sát tập thể của hải tặc Ca Âu. Hiện tại vừa vặn dùng để trợ giúp hải quân phản công hải tặc Ca Âu, chỉ tiếc là tầm nhìn ngoài khơi quá thấp, lưu đạn pháo không cách nào hữu hiệu ngắm đúng mục tiêu cho nên pháo đạn chậm chạp chưa bắn ra. Góc truyện audio.com Các chiến hạm cỡ nhỏ của hải tặc Ca Âu hết sức linh hoạt. Nhất là loại chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, bọn chúng hầu như không kiêng nề gì. Cứ bu như đỉa đói xung quanh chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ. Mặc dù thường xuyên có tiếng pháo nổ xé gió bay đến, nhưng số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bị trúng mục tiêu lại rất hiếm hoi, bọn hải tặc Ca Câu bu đen đỏ trên thuyền, thậm chí còn đứng ngạo nghễ trên tốt lốt cột buồm cao vút hò hét quát nạt hải quân Lam Vũ, kiêu ngạo vô cùng. Nhưng phần lớn chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ cũng không để ý tới bọn họ mà dồn mục tiêu theo dõi vào chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Ca Âu. Từ lúc hải chiến vừa mới bộc phát, 5 chiếc chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Cao Âu đã trở thành mục tiêu truy sát của chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ, bọn Trầm Văn Hạo cùng Phương Hận Thiểu tăng tốc quyết liệt giành lấy vị trí có lợi nhất, nhắm ngay mấy chiến liệt hạm khổng lồ của hải tặc Cao Âu không ngừng nã đạn, pháo đạn rơi vào chung quanh chiến liệt hạm, bắn lên những cột nước khổng lồ tung tóe. Chiến liệt hạm của hải tặc Cao Âu cũng liều mạng khai hỏa bắn trả, pháo hỏa rõ ràng còn hung mãnh hơn rất nhiều, lúc tề bắn thoạt nhìn giống như là một đàn sư tử đang tức giận. Chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ, mỗi bên sườn tàu chỉ có 4 khẩu đại pháo, mà mấy chiếc chiến liệt hạm này của hải tặc Cao Âu, mỗi bên sườn tàu đã có 60 khẩu đại pháo, số lượng đại pháo nếu so với chiến hạm Long của quân Lam Vũ còn nhiều hơn 10 lần, không chỉ có như thế, để triển khai uy lực vô cùng của chiến liệt hạm khổng lồ, mà những chiếc chiến liệt hạm này còn khai pháo cả hai bên, tiếng pháo bắn ra quả thực làm cho cả biển Gia Lạc Tân đều sôi lên sùng sục. Song, chính thức gây nên lực sát thương G không phải chiến liệt hạm của hải tặc Cao Âu, mà là chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ. Chiến liệt hạm của hải tặc Cao Âu, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn phi thường uy vũ, không thể xâm phạm, nhưng pháo đạn chúng nó phóng ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ, bởi vì phần lớn pháo đạn đều ở nửa đường đã rơi xuống ngoài khơi, ngược lại còn nổ nhầm vào chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của phe mình. Mà pháo đạn của chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ phóng ra, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều rơi vào vùng phụ cận chiến liệt hạm của hải tặc Cao Âu, cho dù không có trực tiếp trúng mục tiêu, duy trì liên tục đạn nổ gần cũng đã làm cho hải tặc Cao Âu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không tự chủ được, kỳ hạm song phương cũng bắt đầu lần lượt đấu tay đôi một chọi một, là đề áo phỉ hạ lệnh xoay mũi kỳ hạm của mình nhìn chằm chằm vào kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư, muốn tìm cơ hội đâm cho một phát chí mạng, nhưng rất đáng tiếc kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư cũng phi thường giảo hoạt, chuyên môn hướng về phía đội thuyền dày đặc mà xuyên qua, một bên chạy, một bên không ngừng khai pháo, rất nhiều pháo đạn rơi vào các chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đang đuổi theo giáo giết, trực tiếp nhấn chìm chúng nó vào đáy biển sâu. Ầm ầm đùng, góc truyện audio.com. Kỳ hạm của La Đế Áo Phỉ rốt cuộc cũng có cơ hội đến gần kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, La Đế Áo Phỉ không chút do dự hạ lệnh khai pháo, một trận nổ vang đinh tai nhức óc trôi qua, tất cả đạn pháo bắn ra đồng loạt đều rơi vào mặt nước cách kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư không đầy 200 thước, bắn tung tóe vô số bọt nước trắng xóa. Kỳ hạm của La Đế Áo Phỉ rất nhanh lại xoay tàu lại phơi ra mạn thuyền bên trái, làm cho đại pháo ở sườn tàu còn lại tiếp tục tề bắn quét ra một trận mưa đạn pháo, kết quả đều nổ ầm ầm cách Đặc Lan Khắc Tư phía trước không tới 150 thước, uy thế vô cùng khiếp sợ. Sắc mặt của Đặc Lan Khắc Tư có chút lo lắng căng thẳng, vốn dĩ là pháo đạn của kỳ hạm La Đế Áo Phỉ phóng ra cư nhiên không phải cố hết sức ngắm bắn chính xác, mà uy lực phá hủy của đạn tương đối lớn, hơn nữa tầm bắn cũng tương đương xa, đạt tới 1.600 thước. Vốn căn cứ vào sự phòng trừng của Hải quân Lam Vũ, đại pháo của hải tặc Cao Âu có tầm bắn xa nhất cũng chỉ 1.200 thước là cùng, bởi vì chiến liệt hạm cấp vô úy mới nhất của nước Mã Toa, còn có chiến liệt hạm cấp Ngũ Thai Sơn của Hải quân Đường Xuyên, đại pháo có tầm bắn xa nhất cũng chỉ là 1.200 thước, đằng này hải tặc Cao Âu là người man dợ, về phương diện kỹ thuật không phải phát triển lắm, khó có khả năng vượt qua những loại chiến liệt hạm kia, song trước mắt sự thật cho thấy, đại pháo của hải tặc Cao Âu rõ ràng tiến bộ hơn. Ầm ầm đùng, kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư cũng không chút do dự khai pháo bắn trả, bọn họ bỏ qua những chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao Âu bên cạnh mà dồn mục tiêu vào kỳ hạm La Đế Áo Phỉ. Mặc dù pháo của chiến hạm Long Nha Hải quân Lam Vũ không nhiều nhưng có tầm bắn xa uy lực lớn, liên tục mấy phát pháo đạn bắn ra, đều nổ mạnh ở sát sạt kỳ hạm La Đế Áo Phỉ, bọt nước bắn tung tóe khởi thậm chí còn văng trúng người La Đế Áo Phỉ, đồng thời, những mảnh vỡ của những trái pháo nổ gần đã găm thủng mạn tàu của chiếc chiến liệt hạm này tạo nên rất nhiều lỗ nhỏ, nước biển ùa vô như thác lũ, kỳ hạm của La Đế Áo Phỉ không tự chủ được phải hạ thấp tốc độ kéo giãn khoảng cách với kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư. Nếu như lúc này kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư còn có cơ hội nhắm bắn mà khai pháo tiếp tục thì hơn phân nửa là sẽ có cơ hội bắn chìm kỳ hạm của La Đế Áo Phỉ, nhưng rất đông chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao Âu cũng đang rình mò theo dõi kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, chỉ nháy mắt sau khi hỏa pháo của kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư kỳ bắn xong là bọn chúng đều nhất loạt nương theo sóng biển xông vào vùng cấm, trực tiếp uy hiếp đến sự an toàn của kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư. Trong một khoảng thời gian không đầy 3 phút, bên cạnh kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư, đã có hơn 10 chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Cao Âu tới lui tuần tra, đang tìm cơ hội tiếp cận kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, mũi tàu của bọn họ quá nguy hiểm làm cho hạm trưởng kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư không thể ngưng hỏa pháo được một giây phút nào, song, sóng biển quá dữ dội gây sóc này, khiến cho xác suất trúng mục tiêu của hạm pháo hải quân Lam Vũ bị hạ thấp đi rất nhiều, các phương tiện tiên tiến như kính ngắm tầm xa đều trở thành vô dụng, các pháo thủ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân mà bắn. Góc truyện audio.com Đột nhiên đúng lúc này, chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao không sợ gì hết cứ thế sáp vào bên kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, hơn nữa còn bắt đầu tung móc câu, móc chặt lấy lan can bong tàu của kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư, dựa vào sức kéo của móc câu để lôi chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao này nhích tới nhanh hơn. Đùng đùng đùng, trong tầm bắn gần như vậy, có hai chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao bị pháo đạn bắn hết cỡ làm cho nát bấy, bọn chúng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cột buồm đứt gãy thành từng khúc, gây cho hai chiếc chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao đang ở bên cạnh rắc rối to, bọn chúng tựa như chuỗi hồ lô chen chúc nhau trôi tới, theo sau lại là một loạt đạn pháo ào tới, chúng nó kéo nhau chìm nghỉm xuống đáy biển, những tên hải tặc Ca Âu trên số chiến hạm xui xẻo này đều rơi vào trong nước biển lạnh như băng, sau đó lại bị chiến hạm bị đắm gây nên xoáy nước hình phễu lôi tuột toàn bộ vào đáy biển sâu. Chiến hạm bị chìm của hải tặc Ca Âu còn có dây chói cột chặt vào kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, làm cho kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư bị nghiêng hẳn sang một bên rất nghiêm trọng. May là thủy thủ hải quân Lam Vũ đã rất nhanh dùng búa chém đứt dây chói, kỳ hạm mới khôi phục lại thăng bằng. Kỳ hạm đang nghiêng đột nhiên thăng bằng lại, tạo nên một luồng sóng thật lớn, sóng biển dữ dội trực tiếp làm cho một chiến hạm hải tặc Ca Âu bị lật úp tức thì. Pằng pằng pằng, từng loạt đạn dày đặc như mưa bão từ kỳ hạm Đặc Lan Khắc Tư không ngừng đích gào thét bắn ra, chút từng loạt luồng hỏa lực về phía ngoài khơi, này tụ tập vô số chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao, đang quay mắt về phía mưa đạn điên cuồng, muốn xé đạn vọt qua, nhưng lại không dám, nhưng nếu không vọt đến, thì lại không cách nào chạm đến kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư. Trên chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu cũng không có lắp đặt bất cứ loại đại pháo nào, bọn chúng chỉ có tiêu thương cùng binh lính hai thứ công phu nhuần nhuyễn nhất mà thôi. Bởi vì đã sớm nghiên cứu đặc điểm rất nhanh rất linh hoạt của chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao của hải tặc Ca Âu cho nên mỗi một chiến hạm Long Nha của hạm đội Bắc Hải Lam Vũ đều lắp đặt vô số súng bạo phong vũ để bù đắp cho hạm pháo còn thiếu. Những khẩu súng bạo phong vũ này đều trang bị băng đạn thật dài, cho dù không ngừng điên cuồng quét bắn, cũng có thể đủ chống đỡ thời gian tương đối lớn, trong lúc súng bạo phong bắn quét, không ngừng có đám thủy thủ hải quân Lam Vũ từ khoang thuyền chạy đến vị trí súng bạo phong vũ thay đạn. Rốt cuộc có vài chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao hải tặc Ca Âu không để ý mon men lại gần, kết quả dưới loạt đạn quét của súng bạo phong vũ chúng nó bị bắn cho tan tác, đánh cho tơi bời hoa lá chìm ngay tại trận. Hải tặc Ca Âu đứng trên thuyền nhìn thấy đạn hướng về phía mình như mưa bão, đều nhảy vào nước biển lạnh như băng, nhưng đạn vẫn đuổi theo bọn họ đến tận mặt nước cướp đi tính mạng của bọn họ. Mấy chiến hạm Bắc Hải buồm tam giác tốc độ cao liên tục tới gần đều bị súng bạo phong vũ bắn cho nát bấy. M, NBS, cách chương.